Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. 493. Đánh giết dự ảnh vương hóa ma bình. Lần thứ hai dùng một viên siêu linh khí bí dược, ra cát tường vô hạn bảo bộ, trong tay long chi phán quyết kiếm, ở dự ảnh vương trên người lưu lại mấy trăm đạo vết kiếm, có thể thấy được ra cát tường tốc độ bây giờ, đáng sợ dường nào, dự ảnh vương sức mạnh mạnh mẽ. Đáng tiếc tốc độ hoàn toàn theo không kịp, mạnh hơn sức mạnh cũng là vô dụng. Hừ, nếu như chỉ là như vậy, ngươi muốn giết ta quá mức ý nghĩ kỳ lạ chứ? Tuy rằng chịu đựng ra cát tường mấy trăm lần công kích, nhưng dù ảnh vương nhưng sắc mặt bất biến, phúng cười đối với ra cát tường nói rằng. Dù sao cũng là có thể so với hư cảnh cường giả, vô số năm qua với chém giết bên trong đi tới, ra cát tường mấy trăm lần công kích, dĩ nhiên khó có thể đối với hắn tạo thành mặt trên tính thực chất thương tổn. Thật mạnh. Nhìn ra cát tường cái kia nhanh đến mức tốc độ không thể tưởng tượng, dược ảnh vương thậm chí đều không có chống đỡ lực lượng. Ngô Tuyết Mị lẩm bẩm nói rằng thực sự là bị ra cát tường này vô hạn bảo bộ tốc độ dọa đến. Chỉ có điều lập tức Ngô Tuyết Mị một đôi đẹp đẽ đôi mi thanh tú, hơi nhíu lên, nàng cũng có thể thấy, ra cát tường nhìn như chiếm cứ thượng phong kỳ thực. Sự công kích của hắn nhưng khó có thể đối với dược ảnh vương tạo thành tính thực chất thương tổn, song phương tu vi chênh lệch quá lớn. Hiện tại liền cao hứng còn quá sớm chứ. Gia Cát Tường nếu động chém giết dược ảnh vương tâm tư, làm sao có khả năng chỉ nói là nói mà thôi đây. Như trước là định liệu trước sáng dấp, Gia Cát Tường trong tay long chi phán quyết kiếm, nhắm ngay dược ảnh vương phương hướng. Nếu hắn không có lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, như vậy mặc kệ là cấm thuật, vẫn là tương tự năng lực đều đối với hắn hữu hiệu, này như vậy đủ rồi. Long chi phán quyết kiếm, chính là dung hợp cùng long kiếm cùng phán quyết chi kiếm hai thanh kiếm mà thành, hai thanh kiếm hiệu quả đặc biệt. Tất cả đều hỗn hợp cùng kiếm, kiếm chủ động hiệu quả phát động. Đem dược ảnh vương hơi bê, mạnh mẽ hạn định vì là cùng tự thân tương đồng. Mắt trần có thể thấy dược ảnh vương trên người, một đạo đáng sợ vết kiếm xuất hiện, lập tức, hơi bê đột ngột hàng, rơi xuống đến 3 vạn khoảng chừng. Trái phải mức độ, từ máu của hắn đều nhìn sang. Lần này, hắn chí ít giảm xuống mấy trăm ngàn hơi bê. Không thể. Đáng sợ thương thế, để dược ảnh vương con ngươi đột nhiên co rút lại, chiêu kiếm này đến cùng là làm sao phát động. Dĩ nhiên để cho mình cũng không ngăn nổi. Đòn đánh này chí ít đạt đến dòm ngó đạo cảnh tu sĩ mới có thể triển khai ra chứ. Tê đòn đánh này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Tuyết Mị vốn là tâm trạng cũng không tin ra cát tường thật sự có thể chém giết dược ảnh vương. Thế nhưng, nhìn dược ảnh vương thân trong nháy mắt xuất hiện đáng sợ kiếm thương cũng bị sâu sắc chấn động. Lấy chân nguyên cảnh tu vi. Một chiêu suýt chút nữa thuấn sát Tu La Vương, đòn đánh này làm sao không làm người kinh hãi không tên. Ưng nhãn thuật, băng chi nhãn. Mở ra ưng nhãn thuật, tăng cường chính mình động thái thị giác đồng thời. Gia Cát Tường lần thứ hai phóng ra băng chi nhãn kỹ năng, ấm ánh lạnh lẽo ánh sáng từ Gia Cát Tường trong tròng mắt kích bắn ra. Rơi vào Tu La Vương trên người, chỉ một thoáng để trên người hắn che kín một tầng tinh tế băng tiết, đồng thời, dược ảnh vương tốc độ xuống hàng rồi một đoạn. Hàn băng bình phong. Theo sát sau khi, Gia Cát Tường lại là một cái hàn băng bình phong kỹ năng phát động, ổn định dược ảnh vương thân thể. Tuy rằng hàn băng bình phong là một cái vô địch loại kỹ năng, thế nhưng kỹ năng này triển khai cũng sẽ hạn chế mục tiêu, khiến cho đối phương không thể động đậy. Ngươi chết rồi. Mắt thấy dược ảnh vương thân thể bị hàn băng bình phong cầm cố, không thể động đậy, Gia Cát Tường công khai, từ dược ảnh vương trong tay, đem anh bảo đạn đoạt tới, mở miệng nói rằng. Kênh thu được đặc thù tiêu hao phẩm anh bảo đạn, khởi động sau khi trong phạm vi 10 dặm, hết thảy mục tiêu chịu đựng 600 ngàn công kích, phạm vi công kích bên trong có vô địch loại kỹ năng vô hiệu, có hay không khởi động. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Gia Cát Tường trực tiếp lựa chọn là. Theo Gia Cát Tường lựa chọn, anh bảo đạn ở Gia Cát Tường trong tay, phóng ra đáng sợ nồng nặc ánh sáng, sức mạnh kinh khủng càng ngày càng cuồng bạo, dường như rít gào núi lửa giống như vậy, khí tức mang tính chất hủy diệt tản mát ra, để hết thảy sinh mệnh đều cảm giác được xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa cảm giác sợ hãi. Ngươi không nghĩ tới, Gia Cát Tường chu diệt dù ảnh vương thủ đoạn, dĩ nhiên là mượn anh bảo đạn. Ngô Tuyết Mị không dám tin tưởng trợn to hai mắt. Anh bảo đạn, đây là ở thời khắc sống còn liều mạng dùng, hiện tại, cái kia dù ảnh vương đã trọng thương coi như chạy trốn tin tưởng hắn cũng không đuổi kịp chứ. Vì sao phải điên cuồng dùng anh bảo đạn đến đồng quy vu tận đây? Gia hỏa này, là người điên, hoàn toàn là một người điên. Hàn Băng Bình Phong cầm cố dưới. Nhìn Gia Cát Tường trong tay anh bảo đạn bị khải chuyển động, vượt ảnh vương trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, đó là đối với sợ hãi tử vong. Mặc dù là thời điểm toàn thịnh, chính mình cũng không nhất định có thể ngăn cản anh bảo đạn công kích, chớ nói chi là mình bây giờ đã người bị thương nặng. Đối với vượt ảnh vương cùng Ngô Tuyết Mị tâm tình, Gia Cát Tường nhưng không có thời gian đi để ý tới, anh bảo đạn khởi động cần 3 giây, mà này 3 giây. Gia Cát Tường nhưng không có cách nào chạy ra phạm vi 10 dặm phạm vi, vì lẽ đó, hắn đương nhiên phải tự cứu. Hơn nữa, này anh bảo đạn công kích tương đương với phản hư kỳ tu sĩ tự bảo, nhưng là không nhìn cấm thuật công kích đầy đủ 600 ngàn lực công kích. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tử, nhìn Ngô Tuyết Mị trong mắt không giảng hòa sợ hãi. Gia Cát Tường cười nhạt, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, biến hình thuật kỹ năng khởi động, Ngô Tuyết Mị trong nháy mắt đã biến thành một viên phổ thông sắt thép nhẫn. Đem chiếc nhẫn này thu vào bao vây không gian, cái kia anh bảo đạn, ánh sáng lượng đến mức tận cùng, dường như to lớn thái dương, lập tức trong giây lát muốn nổ tung lên. Thế thân thảo người. Đáng sợ ánh sáng bao phủ phạm vi 10 dặm phạm vi tương đương với phản hư kỳ tu sĩ tự bảo uy lực, này một mảnh tu la đạo phảng phất đều bị chấn động giống như vậy, Gia Cát Tường thế thân thảo người ở này đáng sợ nổ tung bên dưới, hoàn toàn hóa thành mỹ phấn biến mất. Phạm vi 10 dặm tất cả hết mức hóa thành hư vô, địa hình cũng hoàn toàn thay đổi, đại địa đều đầy đủ lún xuống mấy trăm mét. Hình thành một cái đáng sợ to lớn thiên khanh. Không gian lói lên, Gia Cát Tường bình yên vô sự trôi nổi ở trên bầu trời. Mặc dù nói anh bảo đạn công kích không nhìn vô địch loại kỹ năng. Thế nhưng Gia Cát Tường nhưng dựa vào thế thân thảo người tránh thoát lần này đáng sợ sóng trùng kích. Nhìn trong phạm vi 10 dặm phạm vi địa hình hoàn toàn bị thay đổi. Gia Cát Tường trong bụng cũng tràn ngập chấn động. Không hổ là phản hư kỳ đại năng, này có thể so với tự bảo công kích đầy đủ 600 ngàn lực công kích quả nhiên không phải nắp, ai có thể đỡ được. Canh, vượt cấp giết chết dù ảnh vương, thu được kinh nghiệm 35 triệu, thu được hóa ma bình. Canh, đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng, hiện nay tu vì là chân nguyên cảnh 6 tầng. Canh, đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng. Hiện nay tu vì là chân nguyên cảnh 7 tầng. Hệ thống nhắc nhở liên tiếp ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên chém giết tu la vương sau khi không chỉ để Gia Cát Tường tu vi tăng lên tới chân nguyên cảnh 7 tầng càng thu được một cái hóa ma bình đạo cụ. Chỉ là lúc trước giết chết vạn hoa trưởng lão không chỉ kinh nghiệm đủ cao. Hơn nữa mặc dù để vạn hoa trưởng lão Nguyên Anh đào tẩu Gia Cát Tường cũng tuôn ra rất nhiều thứ tốt. Nhưng là này dù ảnh vương bị triệt để giết chết, dĩ nhiên chỉ tuôn ra một người tên là hóa ma bình đồ vật. Dù ảnh vương tuyệt đối xem như là đại cấp độ bốt tồn tại, Gia Cát Tường vốn đang hy vọng hắn bảo cái 4-5 kiện thứ tốt đi ra, cũng chỉ có một cái hóa ma bình để Gia Cát Tường tâm trạng nho nhỏ thất vọng rồi một cái. Bất quá, khi làm. Gia Cát Tường kéo dài bao vây không gian, nhìn thấy hóa ma bình tư liệu thời điểm, Gia Cát Tường trong lòng điểm ấy thất vọng, hoàn toàn bị kinh hỉ thay thế. Hóa ma bình. Đặc thù đạo cụ. Mỗi giết chết một cách đơn vị, có thể thu được nhất định mảnh vụn linh hồn, giết chết mục tiêu càng mạnh, mảnh vụn linh hồn càng nhiều, có thể cho gọi ra một cách có thể khống chế ác ma phân thân, nắm giữ bản tôn 100% kỹ năng và thuộc tính ác ma triệu hoán trong lúc, mỗi giây tiêu hao 10 cái mảnh vụn linh hồn, hiện nay mảnh vụn linh hồn không. Hóa ma bình, tin tức này nhìn ra Gia Cát Tường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tuy rằng mỗi giây cần tiêu hao 10 cái mảnh vụn linh hồn, thế nhưng chỉ cần mình cần với tu luyện chém giết đầy đủ tồn tại, liền có thể triệu hoán một cái cùng thực lực bản thân tương đương phân thân đi ra, được cho là hai người vây công, còn có cái gì so với này càng tốt hơn. Chính mình kỹ năng, chính mình trang bị đều là giống nhau. Hóa ma bình tin tức để Gia Cát Tường tâm trạng mừng thầm, bất quá rất nhanh thu dọn được rồi tâm tình của chính mình sau khi... Gia Cát Tường đem bao vây trong không gian cái viên này phổ thông sắt thép nhẫn lấy đi ra. Biến hình thuật thì hiểu vừa đến, sắt thép nhẫn biến trở về Ngô Tuyết Mị, nhưng là khi làm. Nàng nhìn thấy này phạm vi 10 dặm Thương Hải Tang Điền bình thường biến hóa thì tương tự bị anh bảo đạn hiệu quả sâu sắc chấn động. Ngươi nhìn Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Mị trong lúc nhất thời nói không ra lời. Này tàn tạ khắp nơi dáng vẻ, hiển nhiên là Gia Cát Tường thật sự phát động anh bảo đạn, nhưng là ở này anh bảo đạn đáng sợ công kích dưới, chính mình sống sót, chính hắn cũng sống sót, một mực vượt ảnh vương này có thể so với hư cảnh Tu La Vương chết rồi, Gia Cát Tường thủ đoạn coi là thật là khó mà tin nổi. Nếu như trước lúc này có người đem ngày hôm nay cảnh tượng này nói cho Ngô Tuyết Mị nghe, nàng nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại, sự thực đặt tại trước mặt, liền Tu La Vương đều có thể đánh giết anh bảo đạn, Gia Cát Tường không những mình bảo vệ tính mạng, thậm chí còn có thể đem tính mạng của chính mình đều bảo vệ, thủ đoạn như vậy, mặc dù là phản hư kỳ đại năng, cũng không nhất định nắm giữ chứ. Trước đó là ta nhiều có đắc tội, mong rằng các hạ bao dung, nhìn Gia Cát Tường, hồi lâu đều nói không ra lời cuối cùng. Ngô Tuyết Mị chỉ là đối với Gia Cát Tường xin lỗi nói rằng, hiển nhiên là vì trước đó chính mình mưu toan dùng tinh thần ảo thuật đến Ngô Dịch chuyện của hắn mà xin lỗi. Nếu như ta còn ghi hận ngươi, vừa liền sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Nghe được Ngô Tuyết Mị đối với mình nói khiêm, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Có cứu hay không Ngô Tuyết Mị kỳ thực Gia Cát Tường tâm lý cũng có như vậy trong nháy mắt chần chờ, cuối cùng Gia Cát Tường vẫn là quyết định cứu nàng. Tuy nói Ngô Tuyết Mị ở Tu La Tông ẩn giấu thân phận cùng thực lực, nhưng thân phận của nàng dù sao cũng là chính mình sư tỷ, liên quan với thực lực của nàng cùng thân phận, sư tôn là có hay không bị nàng lừa gạt, Gia Cát Tường không thể xác định. Lại nói, mặc dù sư tôn cũng bị lừa gạt, Gia Cát Tường thì càng phải cứu nàng, đạt được sự tin tưởng của nàng. Sau đó điều tra rõ ràng nàng thân là ma giới bên trong người, nhưng đi tới nhân gian tu luyện giới mục đích. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. 494. Đại lực ngưu ma công. Nói chung, ta khiếm ngươi một cái mạng. Nếu như có nhu cầu gì ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Nghe được Gia Cát Tường tha thứ chính mình trước đó hành vi, Ngô Tuyết Mị mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, lại là mang theo một vệt nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, làm ra một bộ mê hoặc dáng dấp, phảng phất có ý riêng nói. Mặc kệ bất kỳ điều kiện gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi nha. Này Ngô Tuyết Mị bản thân liền là một cái thành thục tràn ngập quyến rũ khí nữ nhân, giờ khắc này nàng làm ra này tấm khiêu khích dáng dấp, Gia Cát Tường vẫn đúng là cảm giác được chính mình bụng dưới, phảng phất có một luồng tà hỏa thăng lên đến. Bất quá Gia Cát Tường mặc dù đối với chuyện nam nữ nhìn rất thoáng, có thể cũng không mang ý nghĩa hắn là một cách được nửa người dưới chi phối người, hít sâu một hơi, đem này cỗ tà hỏa đè xuống. Nói tới hỗ trợ, ta còn thực sự có chuyện, không biết ngươi có thể không giúp được việc khó khăn. Ta ma tâm bị đoạt, rất nhiều ký ức đều chịu ảnh hưởng, hơn nữa thân thể của ta cũng biến thành phi thường gầy yếu, không biết ngươi có thể có thích hợp ta luyện thể phương pháp. Nói tới hỗ trợ, nàng nếu là ma giới cường giả hay là có thể giúp mình làm một bộ luyện thể phương pháp đây, dù sao ma giới người cùng tu la đạo giống như vậy, nhiều lấy sức mạnh xưng có luyện thể phương pháp, tính mạng của chính mình chỉ tăng lên mới có thể tu luyện ma la kinh tầng thứ tư. Luyện thể phương pháp. Nghe được Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Mị sắc mặt hơi nghiêm lại, ở ma giới, những công pháp khác hay là không nhiều, nhưng luyện thể phương pháp tuyệt đối là nhiều nhất. Tiên ma hai giới, tiên giới người chủ lưu tu luyện chính là nguyên thần cùng với đủ loại thần thông tiên pháp, mà ở ma giới, chủ yếu nhất phương pháp tu luyện chính là cận chiến loại luyện thể phương pháp. Ở ta ma giới, thực lực người mạnh nhất xưng là đại thánh, ta ma giới tổng cộng có 7 vị đại thánh, sức mạnh người mạnh nhất chính là đại lực Ngưu Ma Vương, hắn một thân sức mạnh to lớn, nghe đồn có thể đem tam giới dơ lên. Ta ở ma giới, ngẫu nhiên đạt được một bộ đại lực Ngưu Ma Công. Nghe đồn bắt đầu từ đại lực Ngưu Ma Vương nơi truyền lưu mà ra, nhưng đáng tiếc phương pháp này cần nam tính nguyên dương chi khí mới có thể tu hành. Nếu như ngươi cần, bộ công pháp kia sẽ đưa cùng ngươi toán làm ăn cứu mạng bồi thường ba. Ồ! Xuất từ ma giới đại thánh chỗ. Gia Cát Tường cầu chỉ là một bộ luyện thể phương pháp, nhưng không ngờ tới. Dĩ nhiên có thể đạt được một bộ mạnh mẽ như vậy công pháp. Ma giới mạnh nhất xưng là đại thánh, mà toàn bộ ma giới chỉ có 7 vị đại thánh, bởi vậy có thể thấy được cái kia đại lực Ngưu Ma Vương cường lớn. Đã như vậy, vậy thì đa tạ, niềm vui bất ngờ, nhưng Gia Cát Tường cũng không phải một cách lập dị người. Lên tiếng nói cảm ơn, mà Ngô Tuyết Mị cũng chấp bút cho Gia Cát Tường viết tay một bộ đại lực Ngưu Ma Công công pháp. Nghe đồn công pháp này chính là đại lực Ngưu Ma Vương truyền thừa cho môn hạ con cháu công pháp. Tu luyện thành công, liền có thể đến ưu ái. Thu làm đệ tử chân truyền. Phương pháp này vừa là đại thánh thân sang, tin tưởng tuyệt không kém nơi nào, nếu như có cơ hội ngươi có thể trở lại ma giới, hay là có thể đến Ngưu đại thánh Ưu Á Ni chỉnh trọng đem công pháp giao cho Gia Cát Tường tay, Ngô Tuyết Mị mở miệng nói rằng. Tiếp nhận Ngô Tuyết Mị công pháp, Gia Cát Tường gật đầu, lập tức mở ra. Tầm thường công pháp bí tịch, Gia Cát Tường chỉ cần mở ra, đều sẽ có gợi ý của hệ thống tiêu hao một cách điểm kỹ năng. Liền có thể học tập, thế nhưng này đại lực Ngưu Ma Công, Gia Cát Tường mở ra nó, dĩ nhiên một điểm nhắc nhở đều không có, điều này làm cho Gia Cát Tường hơi run run, chẳng lẽ này Ngô Tuyết Mị là lừa gạt mình hay sao? Bằng không làm sao hội không có phản ứng đây? Bất quá, khi làm, Gia Cát Tường nhìn thấy này đại lực Ngưu Ma Công công pháp yêu cầu cũng là thoải mái. Này đại lực Ngưu Ma Công tổng cộng chia làm vì là tầng, mỗi một tầng tu luyện đều cần đặc thù hoàn cảnh mới được. Thí dụ như tầng thứ nhất này, liền cần đạo ra tam muội chân hỏa, đem tự thân tập trung vào lò lửa chi, lấy đạo ra tam muội chân hỏa thiêu đốt, dường như rèn luyện bảo vật bình thường rèn luyện thân thể, đợi được mình có thể ở tam muội chân hỏa cất bước như thường, không cảm thấy nóng rực, liền coi như là tu thành tầng thứ nhất. Đạo ra tam muội chân hỏa. Này có thể cần phản hư kỳ tu sĩ chính đạo mới có thể làm đến a, nhìn thấy này đại lực Ngưu Ma Công tầng thứ nhất, liền cần một vị phản hư kỳ tu sĩ chính đạo hỗ trợ, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm thở dài một hơi. Không hổ là ma giới công pháp, cửa ải này cao, làm cho người kinh hãi, lại không nói người bình thường có hay không có thể chịu đựng trụ tam muội chân hỏa nung đốt, tức liền có thể. Thì lại làm sao có thể tìm tới mấy cái triển khai tam muội chân hỏa phản hư kỳ cường giả hỗ trợ. Nơi này là tu luyện giới, không phải ma giới, phản hư kỳ đại năng, nhưng là cường giả đỉnh phong. Được rồi, hiện tại dù ảnh vương cũng chết, chúng ta nhanh đi ma thủ sơn ba, đem đại lực Ngưu Ma Công cho Gia Cát Tường. Sau khi Ngô Tuyết Mị vội vội vàng vàng hướng về ma thủ sơn phương hướng bay qua. Nàng không tiếc nguy hiểm đi tới ma thủ sơn, hiển nhiên là có chuyện rất trọng yếu, hiện tại dù ảnh vương rốt cuộc chết rồi, nàng tự nhiên cũng gấp thiết. Trở lại Ma Thủ Sơn, nơi này coi là thật là hài cốt bay ngang, máu chảy thành sông tinh huyết. Trước đó dù ảnh vương cái kia một đòn không khác biệt đáng sợ, tinh thần xung kích quá mạnh mẽ. Ma Thủ Sơn phủ cận Atula cùng nữ La Sát đều tử thương 7-8 phần 10. Hơn nữa, về tới đây, phát hiện cái kia đại lực vương dĩ nhiên cũng rất sớm đào tẩu, xem ra hẳn là cái kia anh bảo đạn nổ tung, đem hắn dọa đi rồi đi. Nhìn thấy Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị hai người đi mà quay lại, mà Dược Ảnh Vương lại không đến, Ma Thủ Sơn còn sót lại A-tu-la cùng nữ La Sát, tự nhiên cũng đã biết tiêu diệt, từng cái sợ hãi nhìn Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị hai người, liền Dược Ảnh Vương đô có thể giết, bọn họ những người này, nơi nào sẽ là Gia Cát Tường đối thủ của bọn họ. A-tu-la cùng nữ La Sát, tính cách hiếu chiến giết chóc, tu vi thấp. Hầu như là thị chiến như điên hạng người, nhưng là những này có thể ở Dược Ảnh Vương tinh thần trùng kích vào tiếp tục sống sót, từng cái ngã. Cũng đều là tu vi không sai cường giả, vì lẽ đó, tâm sát ý cứ việc nồng nặc, lại hiểu đến thu lại, đúng là không người nào dám điếc không sợ súng đối với Gia Cát Tường hai người động thủ. Nếu những này A-tu-la cùng nữ La Sát không ra tay, Gia Cát Tường hai người cũng vui vẻ đến như vậy, bước chân liên tục, Gia Cát Tường đi theo Ngô Tuyết Mị phía sau, hướng về Ma Thủ Sơn phúc địa bay qua. Bọn họ tiến vào cấm địa, làm sao bây giờ? Mắt thấy Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị hai người phi nhập Ma Tây Sơn bên trong, những này còn sót lại hạ xuống A-tu-la cùng nữ La Sát Môn, nghị luận sôi nổi trên mặt đều mang theo cấp thiết vẻ. Vì bảo vệ Ma Thủ Sơn bí mật, vì lẽ đó cái kia nối thẳng bị trấn áp ác ma cánh tay vị trí, ngoại trừ Đại Lực Vương cùng Dược Ảnh Vương hai người ở ngoài, là những người khác đều tuyệt đối không thể tiến vào cấm địa. Hiện tại, mắt thấy Gia Cát Tường hai người tiến vào cấm địa, một ít đối với Đại Lực Vương cùng Dược Ảnh Vương trung thành tuyệt đối A-tu-la, mỗi một người đều cấp thiết lên. Dược Ảnh Vương đại nhân ý tứ chết rồi. Liền ngay cả Đại Lực Vương đại nhân cũng tung tích không rõ, cái kia thực lực của hai người, không phải chúng ta có thể chống lại, nếu như ngươi khó chịu, liền đi ngăn cản ba. Đối với này cấp thiết A-tu-la bên cạnh một cái nữ La Sát là lắc đầu một cái, một bộ muốn đi chính ngươi đi, ta sẽ không đi dáng dấp. Nhìn cái khác A-tu-la cùng La Sát đều là thái độ này, tự nhiên, này Tu La Đạo cũng sẽ không thật sự vì cái gọi là trung thành đi ném mất cái mạng nhỏ của chính mình. Tu luyện giới là một cái rất hiện thực thế giới, Tu La Đạo càng là như vậy, ngươi thực lực mạnh mẽ, liền phong ngươi là vua, đối với ngươi ôm ấp trung thành, có thể như nếu ngươi chết rồi, cái kia cái gọi là vương, cũng chỉ là quá khứ thức thôi. Ma Thủ Sơn bên trong là một cái thật dài đường nối, nối thẳng tối phúc địa, vì tu luyện thuận tiện, này Ma Thủ Sơn bên trong bị trực tiếp đào móc ra một cái phạm vi mười mấy trượng nhà đá. Nhà đá ương, một đạo ánh sáng ấm ánh trụ, mặt trên không ngừng hiện ra màu tím đậm phù văn, này dù là trấn áp ác ma cánh tay phong ấn. Chùm sáng bên trong quả nhiên có một cánh tay này phi thường tráng kiện, tận gốc mà đứt, trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu ở hơi nhảy lên. Ngón này cánh tay, không biết bị trấn áp bao nhiêu năm, lại vẫn không có đánh mất sinh cơ, phảng phất chỉ cần này phong ấm phá, liền có thể cùng mặt khác thân thể hóa làm một thể, giành lấy tân sinh. Theo Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị rơi vào này nhà đá chi, này điều ác ma cánh tay, phảng phất cảm giác được giống như vậy, dĩ nhiên kịch liệt rung động lên, gây nên phong ấm đó chấn động run run. Sáng tối chập chờn, ngón này cánh tay cùng phong ấm, phảng phất ở kịch liệt đấu tranh. Chỉ có điều trải qua nhiều thời gian như vậy, tuy rằng phong ấm đã suy yếu rất nhiều, nhưng là cánh tay này cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá phong in ra. Vì lẽ đó, ngón này cánh tay cùng phong ấm đấu tranh ước chừng thời gian một chén trà sau khi cánh tay phản kháng như trước thất bại yên tĩnh lại, không dãy rua nữa. Nhưng là, một cỗ mãnh hổ hãm sâu nước bùn không cam lòng khí, nhưng tràn ngập toàn bộ nhà đá. Thân là ma giới cường giả, phong vân tế hội nước cạn du, rơi vào này Tu La Đạo, sức mạnh bị thiên đạo pháp tắc áp chế, liền năm đó Tu La Tông cường giả đỉnh phong đều không thể giết chết hắn, thế nhưng cuối cùng, nhưng thân thể bị chia làm phân biệt trấn áp sao, loại khuất nhục này quả thực lại như là đem một con mãnh hổ nhốt tại cẩu trong lồng tre, đem một con chân long vây ở nuôi cá đường giống như vậy, uất ức, anh hùng đường cùng uất ức. Ngươi, muốn đột phá phong in ra sao? Ta có thể giúp ngươi, không biết ta có thể vì ngươi làm cái gì? Phảng phất có thể cảm nhận được cánh tay này không cam lòng cùng khuất nhục, Ngô Tuyết Mị trên mặt vẫn luôn mang theo quyến rũ vẻ, biến mất rồi thay vào đó nhưng là chăm chú cùng nghiêm túc, âm thanh lanh lảnh mở miệng, đối với cái kia bị trấn áp ác ma cánh tay mở miệng nói rằng. Nàng biết, này tuy rằng chỉ là một cánh tay mà thôi, nhưng tiên nhân tu nguyên thần ác ma nhưng đem linh hồn hóa vào thân thể. Này cứ việc chỉ là một cánh tay, nhưng là nhất định có thể nghe được lời của mình. Quả nhiên, nghe được Ngô Tuyết Mị cánh tay này có động tác, nồng nặc mà lại tinh khiết ma khí, từ ngón này cánh tay đầu ngón tay bắn ra, ngón tay luyện một chút vung vẩy, lấy ma khí, ở không viết xuống cái đại tự. Long chi nhãn, phượng chi linh. Ý của ngươi là để ta thu thập long con mắt, phượng hoàng lông chim, mới có thể giúp ngươi thoát ly phong ấm sao? Mắt thấy ngón này cánh tay viết xuống đại tự, Ngô Tuyết Mị xác nhận nói. Ngón tay nhẹ chút, như cùng một người ở gật đầu giống như vậy, hiển nhiên là thừa nhận Ngô Tuyết Mị lời nói. Tốt lắm, ta đi giúp ngươi thu thập, xác định cần long con mắt cùng phượng hoàng linh vũ mới có thể giúp trợ ngón này cánh tay đột phá phong ấm. Ngô Tuyết Mị cũng không có biết khó mà lui ý tứ. Ngược lại là vượt khó tiến lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 495. 495. Thu phục ma thủ sơn. Đối với này bị trấn áp ma thủ, xác định cứu vứt hắn đi ra hứa hẹn sau khi, Ngô Tuyết Mị cũng không có lại dừng lại xuống ý tứ, xoay người quả đoán rời đi, đi theo Ngô Tuyết Mị bên cạnh. Gia Cát Tường trong lòng, nhưng là vô cùng kinh ngạc, không tiếc nguy hiểm thậm chí đối mặt hai vị Tu La Vương cường giả, nàng đi tới nơi này mục đích dĩ nhiên chỉ là vì đến xác định làm sao cứu vớt cái này ma thủ điều kiện. Vậy những thứ này A Tu La Môn làm sao bây giờ đây? Đi tới ma thủ sơn bên ngoài. Nhìn ma thủ sơn những này còn sót lại A-tu-la cùng nữ la sát, Gia Cát Tường mở miệng đối với Ngô Tuyết Mị hỏi. Tưởng ảnh vương đã chết rồi, đại lực vương Diệp đã chạy trốn, này ma thủ sơn hiện tại thành nơi vô chủ, nếu như thả mặc cho những này A-tu-la cùng nữ la sát bên trong bị trấn áp ác ma cánh tay tin tức, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ dò dỉ ra ngoài. Này cũng thật là một vấn đề. Ngô Tuyết Mị một đôi thon dài đôi mi thanh tú, nhẹ nhàng cau lên đến, lẩm bẩm nói rằng. Coi như là đem những này A-tu-la cùng nữ la sát giết, tin tưởng cũng sẽ có A-tu-la khác cùng nữ la sát đến. Đến lúc đó, này ác ma cánh tay tin tức tương tự hồi rất đi mau lậu. Không biết ngươi có thể có cái gì biện pháp hay giải quyết. Trầm ngâm hồi lâu, Ngô Tuyết Mị cũng không có cách nào làm sao ngăn chặn người khác biết này ác ma cánh tay tin tức, liền xoay đầu lại, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi, trưng cầu ý của hắn thấy. Kỳ thực, biện pháp rất đơn giản. Nghe được Ngô Tuyết Mị đối với mình hỏi dò, Gia Cát Tường cười cợt, mở miệng nói rằng. Trước đó Dược Ảnh Vương cùng Đại Lực Vương, không phải đã giải quyết sao? Chúng ta y dạng họ Biêu là được rồi. Ý của ngươi là để cho ta tới chinh phục những này A-tu-la cùng nữ la sát. Chính mình chiếm cứ ma thủ sơn vì là vương. Gia Cát Tường để Ngô Tuyết Mị kinh ngạc trợn to hai mắt. Cách biện pháp này mặc dù tốt, nhưng là ta nhưng muốn đi thu thập long chi nhãn cùng phượng chi linh cũng không có thời gian đến trưởng quản những người này ni. Lắc đầu một cái, Ngô Tuyết Mị trên mặt mang theo vẻ khó khăn. Bất quá lập tức, Ngô Tuyết Mị ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, con mắt hơi sáng ngời. Làm sao? Ngươi ánh mắt này là có ý gì? Bị Ngô Tuyết Mị ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm. Gia Cát Tường mở miệng hỏi, làm ra nhát gan sợ hãi dáng dấp đến. Khà khà khà. Rất phối hợp Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Mị trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, mở miệng nói rằng: "Ta đương nhiên muốn có ý đồ với ngươi, lần này Ma Thủ Sơn, ngươi phó xuất lực đạo lớn hơn so với ta. Này Ma Thủ Sơn đại đương gia thân phận, lẽ ra nên do ngươi đến làm sao?" Canh, phát động nhiệm vụ, ác ma tay trái, nhiệm vụ yêu cầu trợ giúp Ngô Tuyết Mị thành công giải phong ác ma tay trái phong ấn, nhiệm vụ thành công. Khen thưởng kinh nghiệm một ức, tùy cơ khen thưởng linh bảo cấp trang bị một cái, khen thưởng kỹ năng ngọc phù sao một, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ trước mặt đẳng cấp hết thảy kinh nghiệm. Tiếp thu xuyệt trái từ chối. Theo Ngô Tuyết Mị vừa dứt lời, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh. Liền ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường hơi run run, không gì khác, thực sự là nhiệm vụ này khen thưởng thực sự là quá phong phú một điểm. Một ước kinh nghiệm, này đầy đủ hiện tại Gia Cát Tường đem tu vi tăng lên tới tổ nguyên cảnh, hơn nữa, linh bảo cấp trang bị cùng kỹ năng ngọc phù đều là thứ tốt đây. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường cũng là đem cái này khen thưởng phong phú nhiệm vụ cho đón lấy. Ý của ngươi cụ thể nên làm gì thao tác đây? Tuy rằng giảng nhiệm vụ này cho đón lấy, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng không có vội vã đáp ứng Ngô Tuyết Mị ý tứ, mà là mở miệng đối với Ngô Tuyết Mị hỏi. Nàng đi tìm giải phong ác ma cánh tay đồ vật, Gia Cát Tường có thể tiếp thu, nhưng nếu như nhất định phải chính mình một người đến quản lý Ma Thủ Sơn sự tình, Gia Cát Tường nhưng là không nhiều như vậy tâm huyết hoa ở đây. Ngươi là đại đương gia, tự nhiên mọi việc do ngươi phụ trách, làm sao? Có ta như vậy thuộc hạ làm bạn, do ngươi muốn như thế nào liền thế nào a. Ngô Tuyết Mị trên mặt mang theo mê hoặc tính nụ cười, tràn ngập mê hoặc đối với Gia Cát Tường nói rằng, hiển nhiên có ý riêng. Đừng, nếu như ngươi yêu thích người đại đương gia này, có thể để cho ngươi tới làm, tuy rằng Ngô Tuyết Mị hầu như là dùng nhan sắc đến câu dẫn Gia Cát Tường ý tứ. Nhưng Gia Cát Tường nhưng cũng không trên bộ, vung vung tay trực tiếp từ chối. Làm sao? Chẳng lẽ là ta không đủ xinh đẹp không? Nghe được Gia Cát Tường như vậy kiên quyết liền từ chối chính mình, Ngô Tuyết Mị, một bộ dưng dưng muốn khóc sáng sấp. Không phải, Ma Thủ Sơn công tác, ta không thể toàn quyền phụ trách, đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì muốn theo ta cũng sẽ không từ chối, Gia Cát Tường. Khiêu khích tính dùng ngón tay, nhẹ nhàng làm nổi lên Ngô Tuyết Mị tinh xảo trắng nõn cằm, cười hắc hắc nói. Ngươi thật là biết tính toán, lại muốn chiếm ta rẻ, lại không chịu thêm ra lực. Trải qua một phen thời khắc sống còn kề vai chiến đấu, giao tình của hai người hiển nhiên không giống người thường, đã có thể chống lại này một phen lẫn nhau trêu vẹo, tức giận vuốt ve Gia Cát Tường tay, Ngô Tuyết Mị trắng Gia Cát Tường một chút, này một chút. Coi là thật là phong tình vạn chủng. Cái gì? Chiếm tiện nghi của ngươi? Không phải ngươi chiếm ta sao? Ta có biết, ngươi vẫn đối với ta có ý đồ không an phận. Ta bất quá là hy sinh một điểm, phối hợp ngươi một thoáng thôi. Gia Cát Tường trợn to hai mắt, trên mặt tất cả đều là một mảnh vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Tuyết Mị. Được rồi, ngươi ra mặt của người này, nguyên lai mới là ngươi đặc điểm lớn nhất. Nghe được Gia Cát Tường như thế không ra mặt, Ngô Tuyết Mị có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cảm khái nói rằng. Khà khà, đa tạ khích lệ, bất quá, càng làm cho Ngô Tuyết Mị không có gì để nói vẫn là Gia Cát Tường này không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh dáng dấp. Được rồi, đại không được này Ma Thủ Sơn sự tình, hai người chúng ta cộng đồng nỗ lực được chưa? Chỉ là ta phải được thường rời đi thu thập Long Chi Nhãn cùng Phượng Chi Linh thời điểm, này Ma Thủ Sơn sự tình, nhất định phải ngươi nhiều gánh vác trách nhiệm điểm, mắt thấy Gia Cát Tường là cắn chết nha, không chịu trên bộ, Ngô Tuyết Mị bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lùi một bước. Còn không là muốn ta dùng nhiều khí lực, Gia Cát Tường trên mặt tất cả đều là làm khó dễ vẻ mặt, bất quá nếu Ngô Tuyết Mị cũng đã lui một bước. Gia Cát Tường cũng không có tử tắn không tha ý tứ, giả vờ một bộ rộng lượng dáng dấp, phất tay một cái, nói. Được rồi, đã như vậy, ta liền chịu thiệt một chút, nhường ngươi một điểm đi, ngươi đi ra ngoài bận biểu thời điểm, này ma thủ sơn ta liền nhiều tha thứ. Đa tạ. Nghe được Gia Cát Tường, rốt cuộc đồng ý, Ngô Tuyết Mị sắc mặt đại hỉ đối với Gia Cát Tường nói rằng, đồng thời, môi nhanh chóng ở Gia Cát Tường trên gương mặt hôn một cái. Này không phải là đối với ngươi thú vị nha, ta chỉ là đơn thuần cho ngươi một điểm khen thưởng thôi, nếu như còn muốn mặt sau tiếp tục nữa khen thưởng, liền xem biểu hiện của ngươi. Ngô Tuyết Mị trong lúc vung tay nhấc chân đều tràn ngập mê hoặc chúng sinh mị lực. Lời của nàng khiến người ta có một luồng kích động, hận không thể vì đạt được cái kia đến tiếp sau khen thưởng quốc cung tận tụy từ sau đó đã. Bất quá, Gia Cát Tường trong đầu kiếm hồn, phóng ra ấm ánh thần quang trải qua tế thần đài rèn luyện càng là như cứng như sắt thép cứng rắn, là không thể bị nàng những này cái gọi là sức mê hoặc cho mê đảo. Đi đi đi, đây là ngươi đối với phần thưởng của ta. Ta nhưng là lại chịu thiệt. Này còn để ta làm sao có nỗ lực đi động lực. Thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái, Gia Cát Tường giả vờ một bộ chính mình bị thiệt lớn dáng dấp. Da mặt của ngươi, ta không sánh được ngươi. Vào lúc này cũng biết mình dù như thế nào, da mặt cũng không sánh bằng Gia Cát Tường. Ngô Tuyết Mị không lãng phí thời gian nữa cùng hắn nhàn kéo xuống đi tới cho hắn một cái liếc mắt, liền xoay người. Hướng về ma thủ sơn những kia còn sót lại A-tu-la cùng nữ la sát bay qua. Ha ha! Nhìn Ngô Tuyết Mị sư tỷ rời đi bóng lưng, Gia Cát Tường sờ sờ ma đạo chân thân trạng thái gò má của chính mình, mềm mại, ấm áp, Gia Cát Tường cười cợt, đi theo. Làm sao bây giờ? Bọn họ đi ra. Vốn đang cho rằng Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị hai người xong xuôi sự tình. Liền sẽ rời đi, nhưng là, nhìn Gia Cát Tường hai người, nhưng hướng về phía chính mình những người này lại đây, rất nhiều còn để lại đến A-tu-la cùng nữ la sát, tâm trạng không khỏi âm thầm hối hận. Lần này tính mạng của chính mình, nhưng là không phải nắm tại trong tay mình, sớm biết như vậy, giống như những người khác, thừa dịp hai người này tiến vào cấm địa thời điểm, chính mình mau mau đào tẩu là được rồi. Mặc dù nói Ngô Tuyết Mị là trước tiên đi tới nơi này chút A-tu-la cùng nữ la sát trước mặt, thế nhưng nàng nhưng không có phát biểu ý tứ, như trước là để Gia Cát Tường tới đảm nhiệm người đại đương gia này nhân vật, đầu tiên là đem những người này tụ lại sau khi, rồi mới lên tiếng. Các ngươi tất cả yên lặng cho ta hạ xuống, phía dưới, hắn có mấy lời nói với các ngươi. Lập tức. Ngô Tuyết Mị là đối với Gia Cát Tường liếc mắt ra hiệu, để Gia Cát Tường tới đối với những này A-tu-la cùng nữ la sát mở miệng nói chuyện. Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm thở dài một hơi, thân là ăn mày xuất thân, hắn có thể rõ ràng người yếu bi ai, vì lẽ đó, Gia Cát Tường không thích nhất sự tình, dù là bắt nạt người yếu. Có thể hiện tại, những này A-tu-la cùng nữ la sát tính mạng nắm giữ ở trong tay mình, nếu như mình không cần điểm thiết huyết thủ đoạn, phỏng chừng là kinh sợ không được những người này. Các ngươi, muốn sống, vẫn là muốn chết. Đi lên phía trước, Gia Cát Tường tuy rằng áp xúc chính mình hình thể, nhưng một trưởng có thừa ma đạo chân thân, vẫn là làm cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Gia Cát Tường đồng thời mở miệng trực tiếp đối với những này A-tu-la cùng nữ la sát hỏi, nói thẳng, không có một chút nào quanh co lòng vòng ý tứ. Chúng ta muốn sống. Không nghĩ tới Gia Cát Tường câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là hỏi mình những người này cái vấn đề này, những này A-tu-la cùng nữ la sát đều hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức lục tục tỏ thái độ. Rất tốt, nhìn thấy những này A-tu-la cùng nữ la sát, cũng không có loại kia cái gọi là gai đầu, Gia Cát Tường vẫn tính là thỏa mãn gật gù, nói. Ma thủ sơn tình huống tương tin các ngươi cũng biết. Tử ảnh vương đã bị ta giết, đại lực vương cũng bị dọa chạy, hiện tại ta hữu tâm trưởng khống này ma thủ sơn, người thuận ta có thể lưu lại, không muốn có thể hiện tại liền rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Thế nhưng, nếu như lưu lại, nhưng ở phía sau làm chút mờ ám, nhưng là chớ có trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Gia Cát Tường dứt lời, những này A-tu-la cùng nữ la sát đều ở lại. Sững sờ, không nghĩ tới Gia Cát Tường muốn nói, dĩ nhiên là cái này, hơi trầm mặt một chút, lập tức từng cái gấp vội vàng kêu lên. Ta đồng ý quy thuận, chúng ta đồng ý quy thuận. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến mơ. Xem. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. 496. Tu La đảo thế cuộc. Những này A-tu-la cùng nữ La Sát Môn từng cái tranh nhau chen lẫn biểu thị quy thuận, đúng là để Gia Cát Tường hơi run run. Ở Gia Cát Tường ý nghĩ bên trong, Tưởng Ảnh Vương cùng Đại Lực Vương tốt xấu cũng là bọn họ Vương, vừa chết một trốn. Những này A-tu-la cùng nữ La Sát Môn luôn có mấy cách là đạo đức tốt chứ. Biểu thị chính mình thề sống chết cũng sẽ không thần phục. Nhưng là, việc này thực cùng Gia Cát Tường tưởng tượng. Nhưng là chênh lệch rất nhiều, những người này, dĩ nhiên không có một cái chần chờ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Gia Cát Tường cũng là thoải mái, này Tu La Đạo, bởi vì Tu La Đạo ý chí xuyên cứ, nơi này hết thảy A-tu-la cùng nữ La Sát, đều sẽ nắm giữ cực cường chiến tâm, chỉ hiểu được giết chóc thế giới, làm sao có khả năng hội có nhiều như vậy trung thành. Ở này Tu La Đạo, cường giả vi tôn pháp tắc là chính. Lúc trước dù ảnh vương thực lực bọn hắn mạnh mẽ, liền phụng hắn là vua, hôm nay chính mình chém giết dù ảnh vương, bọn họ liền phụng chính mình là vua. Chuyện như vậy, ở Tu La đảo bên trong tự không nhìn quen. Chỉ có điều chính mình đến từ chính tu luyện giới duyên cớ, cho nên mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc thôi. Được, các ngươi đã tất cả đều đồng ý thần phục với ta, cái kia tất cả đều ở lại Ma Thủ Sơn đem, mặt khác. Đem Ma Thủ Sơn tình huống, các ngươi ai thu dọn một phần đưa đến trước mặt của ta, mặc dù nói này Tu La Đạo không có cái gọi là trung thành, nhất định đối với mình cũng sẽ không có cái gọi là trung thành, nhưng Gia Cát Tường nhưng cũng không để ý, phản mà phi thường hài lòng điểm này. Cường giả vi tôn, không có cái gì cái gọi là âm mưu dù kế, thực lực của chính mình đủ mạnh, bọn họ thì sẽ thần phục với chính mình cũng không cần lo lắng sự phản bội của bọn họ, điểm ấy rất tốt. Cho tới trung thành, Gia Cát Tường sở dĩ đồng ý trưởng khống này Ma Thủ Sơn, đó là bởi vì hệ thống nhiệm vụ duyên cớ thôi. Đợi được nhiệm vụ hoàn thành, đem ác ma kia cánh tay phong ấm giải trừ. Hay là này Ma Thủ Sơn... Gia Cát Tường liền trương cuồng ném cho ai? Vương, liên quan với Ma Thủ Sơn tình huống, không có ai so với ta rõ ràng hơn. Cho tới nay, Tưởng Ảnh Vương cùng Đại Lực Vương đều không quản lý Ma Thủ Sơn sự tình, những chuyện này đều là ta quản lý. Theo Gia Cát Tường dứt lời, trong đó một vị A-tu-la đi lên phía trước, con ngươi xoay tròn chuyển, cùng với những cái khác A-tu-la thô bạo cùng thô cuồng không giống cái này A-tu-la. Dĩ nhiên làm cho người ta cảm thấy rào hoạt cảm giác. Ồ, ngươi tên là gì? Này Ma Thủ Sơn tình huống lại là làm sao? Gia Cát Tường nhàn nhạt gật đầu, đồng thời đánh giá một phen cái này A-tu-la. Thực lực của hắn dĩ nhiên không thấp, tu vi có thể so với kim đan cảnh tu sĩ, cũng khó trách đủ để đảm nhiệm này Ma Thủ Sơn tổng quản nhân vật. Tiểu nhân tên là Thanh Nha, này Ma Thủ Sơn tổng cộng có lãnh địa phạm vi 1,800 dặm, thuộc hạ thống lính A-tu-la cùng La Sát, có tới chừng 3 vạn ở vùng thế giới này bên trong, ngoại trừ mặt đông huyết vương Long Khánh Thiên. Mặt phía bắc bốn cánh tay vương hung lệ ở ngoài, liền chúc chúng ta bản đồ tối lớn. Mà vùng thế giới này bên trong tổng cộng có Tu La Vương 10 tên. Nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Bất quá! Hiện tại dù ảnh vương đại nhân đã bị giết, vùng thế giới này bên trong Tu La Vương tồn tại chỉ còn dư lại 9 tên. Tốt lắm, Ma Thủ Sơn sự tình, như trước dựa theo nguyên lai bình thường xử lý, ngoại trừ Ma Thủ Sơn đại đương gia là ta, nhị đương gia là Ngô Tuyết Mị tiểu thư ở ngoài, cái khác tất cả như cũ, hiểu chưa? Liên quan với Ma Thủ Sơn tình huống, đại thể biết một chút. Gia Cát Tường cũng không có đi thâm nhập hiểu rõ ý tứ, vung vung tay đối với này Thanh Nha nói rằng. vâng, đại đương gia, nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, tất cả như cũ, ma thủ trên núi A-tu-la cùng nữ La Sát, cùng kêu lên hô to, mặc dù là thanh nha, hắn cái kia ánh mắt rảo hoạt bên trong cũng khó nén một tia vẻ mừng rỡ. Gia Cát Tường trưởng quản ma thủ sơn, những này A-tu-la sợ nhất chính là bị hắn vô tình nô dịch, nếu hắn nói rồi tất cả như cũ. Vậy đã nói rõ, trừ mình ra vương thay đổi một cái càng mạnh hơn ở ngoài, cái khác đều không thay đổi, nhìn như vậy đến, này ma thủ sơn chi biến, hay là vẫn là một chuyện tốt đây? Thanh Nha thì càng thêm vui mừng, chính mình như trước là này ma thủ sơn tổng quản thay thế hai vị vương, trưởng quản ma thủ sơn phạm vi hơn 1000 dặm khu vực, như vậy quyền thế, không có thất lạc. Nơi nào còn có so với này càng làm cho người ta cao hứng sự tình. Huyết vương long khánh thiên, bốn cánh tay vương hung lệ. Nghe được này phương tu la đảo bên trong thế giới, còn có hai vị khu vực có thể cùng này 1,800 dặm phạm vi ma thủ sơn so với, Gia Cát Tường trầm ngâm một chút, mở miệng đối với Thanh Nha nói rằng. Ngươi nghĩ hai phân bái thiếp, phân biệt đưa tới huyết vương cùng bốn cánh tay vương. Liền nói ta ma thủ sơn tân một đời chủ nhân, sau 3 ngày hội đến nhà bái phỏng. A, nghe được Gia Cát Tường, ma thủ sơn A-tu-la cùng nữ La Sát đều là đột nhiên cả kinh. Lập tức Thanh Nha trên mặt có chút khó khăn đối với Gia Cát Tường nói. Huyết vương cùng bốn cánh tay vương hai vị tu vi che trời, mặc dù là lúc trước đại lực vương cùng dụ ảnh vương liên thủ, cũng chỉ có thể cùng bọn họ đánh ngang tay thôi, bọn họ càng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới từng bước xâm chiếm chúng ta ma thủ sơn lãnh địa. Vương thượng ngươi mới bước lên ma thủ sơn chi chủ vị trí, lấy ngươi tu vi, hay là không phải đối thủ của bọn họ ni? Tu La Đạo chính là điểm này chỗ tốt, thân là thuộc hạ. Nói mình vương không phải là đối thủ của người khác, lời nói như vậy cũng không có một chút nào quanh co lòng vòng ý tứ, thản nhiên nói rõ, này nếu như tu luyện giới, nào có người dám nói chuyện như vậy. Tuy rằng nói như vậy, có chút không biết biến báo, nhưng Gia Cát Tường, nhưng yêu thích như vậy trực lai trực vãng, ít đi những cách được gọi là dối trá cùng khách sáo. Thực lực làm sao, đến thời điểm liền biết rồi, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được rồi, ở Tu La Đảo bên trong, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Trinh Trích liếc nhìn một chút này Thanh Nha, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng bình thản dáng vẻ, hiển nhiên là không có đem cái kia huyết vương cùng bốn cánh tay vương uy hiếp để ở trong lòng. Gia Cát Tường hào hiệp cùng tự tin, để Thanh Nha hơi run run đối lập với thực lực. Gia Cát Tường phần này tâm tính thật là làm người cảm giác được kính phục. Phảng phất bị Gia Cát Tường tự tin cảm hóa, gật gù Thanh Nha không có khuyên nữa nói Gia Cát Tường ý tứ, chỉ là hỏi. Chúa tể một phương đều có danh hiệu của chính mình, như Máu Vương, Bốn Cánh Tay Vương, Tuyệt Ảnh Vương cùng Đại Lực Vương, không biết Vương Thượng tên gọi làm sao. Ta đưa bái thiếp cũng phải ghi chú rõ. Tên gọi. Ta không cái gì cái gọi là tên gọi, những này đều bất quá là hư danh mà thôi, ngươi xem đó mà làm là được rồi, vung vung tay, những thứ đồ này, Gia Cát Tường hoàn toàn không để ở trong lòng. Tốt lắm, nếu vương thượng không có tên gọi, không bằng gọi kỳ gì vương làm sao? Lấy vương thượng tu vi như thế, có thể chém giết dụ ảnh vương các loại kỳ gì thủ đoạn đặc thù tầng tầng lớp lớp. Gia Cát Tường đối với cái này không thèm để ý, nhưng thân là thuộc hạ Thanh Nha, nhưng rất lưu ý Gia Cát Tường tên gọi, mở miệng dò hỏi. Kỳ dị vương? Cái tên này không sai, xác thực rất phù hợp người này. Vẫn ở bên cạnh đều không có sen mồm Ngô Tuyết Mị, nghe được Thanh Nha cho Gia Cát Tường lên tên gọi, đúng là rất có tán thành gật gù. Kỳ dị vương liền kỳ dị vương đi, ngươi đi đi, vung vung tay. Gia Cát Tường đối với cái này cũng không quan tâm. Ma thủ sơn, huyết vương long khánh thiên biển máu, bốn cánh tay vương hung lệ vị trí hỏa diễm bình nguyên, ở này phương tu la đảo thế giới, toán làm tam đại lãnh địa. Ma thủ sơn do đại lực vương cùng dụ ảnh vương hai người đồng thời trưởng khống càng là danh tiếng vô lượng, nhưng là dụ ảnh vương cùng đại lực vương vừa chết một chốn tin tức như thế vừa xuất hiện có thể nói gây nên mảnh này tu la đảo thế giới chấn động. Ma thủ sơn đại lực vương cùng dụ ảnh vương thực lực cá nhân, hay là so với huyết vương Long Khánh Thiên cùng bốn cánh tay vương hung lệ yếu lược kém nửa bậc, nhưng là, bọn họ nhưng là hai người liên thủ, hôm nay Ma Thủ Sơn lại bị công phá. Vừa chết một trốn. Tin tức như thế để không ít tu la đạo cường giả đều đi tới Gia Cát Tường bọn họ địa phương chiến đấu đến rồi. Anh bảo đạn lưu lại chấn động tình cảnh đáng sợ thiên khanh cùng với trước đó toàn bộ tu la đạo thiên địa đều chấn động mãnh liệt động tính để không ít người sâu sắc chấn động đáng sợ như vậy vết tích hoàn toàn có thể tưởng tượng đến lúc đó chiến đấu trình độ kịch liệt. Hả? Tự bảo. Bất quá, nhưng cũng có chút ánh mắt độc ác a tu la, nhìn ra dấu vết này manh mối, này đáng sợ nổ tung cũng không phải là cái gì phổ thông chiêu số. Mà là tự bảo lưu lại vết tích từ ảnh vương chết rồi, hắn đối thủ lẽ nào thật sự như vậy cường. Lại có thể đem hắn làm cho tự bảo. Từ ảnh vương tự bảo mà chết, đến ra kết luận như vậy, xác thực là rất chấn động người. Thế nhưng, từ ảnh vương chết rồi động thủ với hắn kẻ xâm lấn, nhưng trưởng khống Ma Thủ Sơn, hắn đối thủ đến cùng là thần thánh phương nào. Chẳng những có thể làm cho dược ảnh vương tự bảo, thậm chí ở dược ảnh vương tự bảo bên trong còn có thể sống sót. Thực lực này chẳng phải là so với huyết vương Long Khánh Thiên, bốn cánh tay vương hung lệ càng mạnh mẽ hơn. Xác thực, rất nhanh này phương tu la đảo bên trong, liền có một cái tin bao phủ lên, Ma Thủ Sơn dược ảnh vương tự bảo chết rồi, hơn nữa giết hắn người ở hắn tự bảo bên trong, lại vẫn sống sót. Cái này giết chết dược ảnh vương cường giả bí ẩn tất nhiên là so với huyết vương Long Khánh Thiên, bốn cánh tay vương hung lệ càng thêm nhân vật mạnh mẽ, thậm chí có thể sẽ thống nhất toàn bộ Tu La Đảo trở thành Tu La Hoàng. Hừ, Tu La Hoàng. Biển máu bên trong, một tòa màu máu tinh thể cung điện tỏa lạc, một cái toàn thân màu máu giao long trong tròng mắt tràn ngập tức giận. Nghe thuộc hạ liên quan với Ma Thủ Sơn tình báo, cùng với cái kia cường giả bí ẩn có thể trở thành Tu La Hoàng nghe đồn, lạnh rên một tiếng. Khi làm, thật không biết là phương nào ngu xuẩn hạng người truyền tới mẫu luận, tự ảnh vương tự vệ mà chết, gia hỏa kia cứ việc không chết, tin tưởng cũng đã trọng thương cho ta triệu tập bộ đội tinh nhuệ đi tới Ma Thủ Sơn tập hợp. Sấn này cơ hội ngàn năm một thủ, đem Ma Thủ Sơn nhét vào ta biển máu lãnh địa bên trong. Phải. Ta vương. Nghe được này màu máu giao long nói như vậy, phía trên cung điện, vô số A-tu-la bộ tộc cường giả cùng kêu lên đáp, sát ý lẫm liệt. Huyết vương phân tích đến không sai, không ai có thể ở Tu-la vương tự bảo dưới sống sót, tên kia coi như là sống sót, tin tưởng cũng đã trọng thương gần chết. Này xác thực là tấn công Ma Thủ Sơn cơ hội tốt. Đúng, tấn công Ma Thủ Sơn, muốn cướp ở biển máu đằng trước. Cùng lúc đó, hỏa diễm phía trên vùng bình nguyên, bốn cánh tay vương hung lệ cung điện bên trong, vang lên cùng biển máu long cung tương đồng tiếng kêu gào. Ở biển máu cùng hỏa diễm bình nguyên xem ra, đây là chiếm đoạt Ma Thủ Sơn, ngàn năm một thủ cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Báo. Bất quá vào thời khắc này, biển máu long cung, một cái ma ngư du vào, lớn tiếng kêu lên. Huyết vương ta chủ, Ma Thủ Sơn sứ giả đến rồi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497. 497. Bái thiếp. Huyết vương Long Khánh Thiên, vốn là một cái biển rộng minh mông bên trong hải xà, ngẫu nhiên gian đạt được một tia huyết thống long tộc, hóa thành giao long thích giết chóc thành tính, sau đó bị tu luyện giới cường giả chu diệt, ý chí chịu đến Tu La Đạo dẫn dắt, ở này Tu La Đạo bên trong sống lại, hóa thành Tu La. Huyết vương Long Khánh Thiên chính là long xà loại sinh vật, vì lẽ đó ở hắn trong long cung thuộc hạ Tu La. Hầu như đều là thủy tộc biến thành. Ồ! Ma Thủ Sơn sứ giả. Mắt rồng hơi vừa nhấc, nghe đến trước mặt mình này thủy hầu biến thành A-tu-la, huyết vương Long Khánh Thiên xì cười một tiếng, nói. Xem ra, này Ma Thủ Sơn tân một đời chủ nhân, so với ta tưởng tượng còn muốn càng mềm yếu đây, chúng ta đều còn chưa có đi tấn công hắn Ma Thủ Sơn, liền biết không thủ được. vì lẽ đó phái người đến đây hóa đàm sao? Ha ha, thực sự là ngây thơ gia hỏa, đây là diệt hắn ma thủ sơn cơ hội tốt, chúng ta sao lại bỏ qua? Một khi chờ thương thế hắn khôi phục, chúng ta lại nghĩ tấn công hắn ma thủ sơn liền không thể theo. Huyết vương Long Khánh Thiên dứt lời, Long cung bên trên, vẫn cử lớn như cối xay lão uy biến thành A-tu-la, cũng mở miệng cười trong giọng nói tràn ngập vẻ trào phúng, đồng thời cũng là mở miệng nhắc nhở huyết vương, ngàn vạn không thể đáp ứng rồi ma thủ sơn hóa giải thỉnh cầu. Khà khà, ma thủ sơn, không ngờ tới cũng sẽ lưu lạc tới như vậy đất ruộng, cũng được, mà lại để hắn đi vào, nhìn cái kia mới nhậm chức ma thủ sơn chi chủ, đến cùng hội mở cho ta ra điều kiện gì. To lớn Long trong con ngươi, tràn ngập hứng thú vẻ, huyết vương Long Khánh Thiên, rất có hứng thú nói rằng. Vâng, ta vương, phía dưới thủy hầu trọng trọng gật đầu, lập tức xoay người rời đi, rất nhanh. Liền đem cái kia ma thủ sơn sứ giả Thanh Nha cho mời đến Long cung bên trong. Tại hạ ma thủ sơn Thanh Nha từng thấy máu vương đại nhân tiến vào Long cung. Thanh Nha đối với điều này hiển nhiên là không xa lạ gì. Trực tiếp mở miệng đối với cái kia huyết vương thi lễ một cái. Thanh Nha, không nghĩ tới dù ảnh vương cùng đại lực vương cái kia hai tên này vừa chết một trốn, ngươi lại vẫn ở lại ma thủ sơn đây, thế nào? Ngươi có muốn tới hay không ta Long cung nhậm chức đây? Ta tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi, hơi nhấc lên mắt, huyết vương Long Khánh Thiên đối với Thanh Nha nói rằng. Tính cách rào hoạt, nhưng có thể đem ma thủ sơn sự vật xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa bản thân tu vi cũng không yếu. Vì lẽ đó, đối với Thanh Nha người này, bất luận là huyết vương cũng được, bốn cánh tay vương cũng được, đều là rất thưởng thức. Đa tạ huyết vương đại nhân ưu ái, ta ở ma thủ sơn, ngốc đến cũng không tệ lắm, đối với huyết vương lôi kéo. Thanh Nha cũng không nhúc nhích tâm ý tứ. Ở ma thủ sơn chính mình có thể nói là chỉ đứng sau ma thủ sơn chi chủ tồn tại. Hắn huyết vương có thể cho mình cái gì? Lẽ nào để cho mình khi này mảnh biển máu chủ nhân sao? Nếu không thể có thể để thân phận của chính mình địa vị so với ma thủ sơn càng cao hơn, cái kia mình cần gì muốn tới đến hắn trong biển máu đây? Được rồi, ta này biển máu môn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng bị Thanh Nha từ chối, huyết vương Long Khánh trời cũng không có quá nhiều dây dưa với phương diện này, lập tức trở lại chuyện chính hỏi. Ngươi nếu hiện tại là ma thủ sơn sứ giả, vậy ngươi nói đi, ngươi hôm nay đến ta biển máu, vì chuyện gì? Đây là ta vương kỳ dị vương bái thiếp, hắn hiện tại thêm vì là ma thủ sơn chi chủ, sau 3 ngày, hội đến đây biển máu, bái phòng đảo hữu, hai tay đem ra cát tường bái thiếp phụng trên Thanh Nha mở miệng, đối với huyết vương Long Khánh Thiên nói rằng. Thanh Nha tiếng nói vừa dứt. Này biển máu cung điện bên trong đột nhiên yên tĩnh rất nhiều, liền ngay cả huyết vương Long Khánh Thiên tâm trạng cũng là âm thầm giật mình. Vốn đang cho rằng Thanh Nha đến đây là vì hóa đàm, lại không nghĩ rằng chỉ là cái kia ma thủ sơn chủ nhân muốn trước đến bái phỏng một phen. Đơn thuần bái phỏng. Lẽ nào tên kia thật sự một điểm đều không có bị thương sao? Huyết vương đại nhân, hai tay đem bái thiếp phủng lên, nhưng vẫn đều không có được huyết vương Long Khánh Thiên trả lời. Thanh Nha hơi nghi hoặc một chút nhìn huyết vương, mở miệng nói rằng. Há, này rất tốt, nghe được Thanh Nha nói như vậy, huyết vương Long Khánh Thiên, rồi mới từ chấn động bên trong khôi phục lại, vuốt sồng một chiêu, đem ra cát tường bái thiếp nhíp vào trong tay, mở ra nhìn một chút. Nếu là kỳ gì vương đạo hữu muốn tới, ta biển máu tất nhiên sẽ thiết yến khoản đãi, sẽ không thất lễ đạo hữu. Cẩn thận nhìn một chút ra cát tường bái thiếp, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, huyết vương Long Khánh Thiên mở miệng nói rằng. Tốt lắm, ta liền không ở lâu, còn muốn đi hỏa diễm bình nguyên dưới một phong bái thiếp trước tiên cáo từ. Mắt thấy huyết vương Long Khánh trời đã hồi phục, chính mình bái thiếp cũng tự mình giao cho trong tay hắn. Thanh Nha cáo từ một phen, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đáp ý của ngươi là, ngoại trừ ta này biển máu ở ngoài, còn muốn đi hỏa diễm bình nguyên đưa bái thiếp. Nghe được Thanh Nha nói như vậy, huyết vương đầu rồng cũng sơ lên một chút, đối với Thanh Nha hỏi. Phía trên cung điện, chư vị thủy tộc biến thành Atula cùng La Sát, càng là hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin cái kia ma thủ sơn chi chủ lại muốn trước đến bái phòng. Lẽ nào hắn thật không có bị thương hay sao? Không sai, ở phía thế giới này bên trong chỉ có ngươi biển máu cùng ngọn lửa kia bình nguyên có thể cùng chúng ta ma thủ sơn đánh đồng với nhau. Tự nhiên ta chủ mới bước lên bảo vị, nếu muốn bái phỏng đương nhiên phải bái phỏng huyết vương đại nhân cùng cái kia bốn cánh tay vương đại nhân. Gật gù thanh nha một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp đáp. Hừ, biết rồi, ngươi đi đi, đầu rồng nhẹ chút. Huyết vương Long Khánh Thiên để thanh nha rời đi, giữa hai lông mày mang theo suy tư vẻ, còn có một vệt nghiêm nghị. Xem cái kia ma thủ sơn chi chủ cử động, chẳng lẽ hắn thật sự không bị thương? Có thể dùng ảnh vương tự bảo cũng không thể thương hắn. Lẽ nào dường như gần nhất nghe phong thanh giống như vậy, tên kia thật sự nắm giữ có một không hai sức mạnh. Chư vị, là như cách nhìn thế nào? Đợi được thanh nha đi rồi hồi lâu, huyết vương lúc này mới lên tiếng, đối với trên cung điện chư vị biển máu cao tầng hỏi, đối với ma thủ sơn hư thực, hắn xác thực là không dò rõ. Ngô vương bằng vào ta góc nhìn, vẫn là yên lặng xem biến đổi đi, cái kia ma thủ sơn chi chủ không phải đồng thời phát ra bái thiếp cho chúng ta còn có hỏa diễm bình nguyên sao? Đến thời điểm hắn đi tới chúng ta biển máu, vẫn là hỏa diễm bình nguyên cũng không nhất định đây. Hy vọng ngọn lửa kia bình nguyên có thể giúp chúng ta dò ra ma thủ sơn hư thực ba. Theo huyết vương dứt lời, phía trên cung điện cái kia như to bằng cái thước lão quy mở miệng, già lõm khòm âm thanh, rồi lại làm cho người ta một loại tinh thần quắc thước cảm giác. Không sai, ta chẳng khác gì tán thành quy ý của đại nhân. Theo lão quy dứt lời, phía trên cung điện, không ít người đều gật đầu, trước đó cái kia gọi đánh gọi giết tâm tư, phảng phất đều bị quăng trừ với lên 9 tầng mây, có thể ở dụng ảnh vương tự bảo dưới mà bất tử, nếu như ngay cả thương thế đều không có, một khi đối mặt cường giả như vậy hay là coi là thật là biển máu ngập đầu tai ương đây. Rời đi biển máu, thanh nha trôi nổi với biển máu ngoài khơi bên trên, nhìn lại mà nhìn, ánh mắt rào hoạt bên trong, tràn ngập nghĩ mà sợ vẻ. Phổ thông Atula, hay là ở cái kia huyết vương trên cung điện không cảm giác được cái gì, thế nhưng thanh nha nhưng có thể cảm giác được cái kia ngưng tụ không tan sát ý. Hơn nữa, này cố sát ý theo vương thượng bái thiếp, phát sinh thay đổi cực lớn, này nói cách khác, này cố sát ý, vốn là hướng về phía ma thủ sơn mà đi. Ta vương không chỉ thực lực siêu quần trí tụ càng là kinh thế hãi tục a, lẽ nào? Này biển máu chuẩn bị đối với ta ma thủ sơn trắng trợn tiến công cũng nằm trong dự liệu của hắn. Vì lẽ đó tiên hạ thủ vi cường, làm cho người ta cảm thấy kinh sợ tính. Nghĩ đến cái kia biển máu bên trong cung điện ngưng tụ không tan sát ý, thanh nha tâm trạng âm thầm than thở, nếu như tất cả những thứ này đều ở vương thượng trong dự liệu, như vậy hắn hay là thật sự muốn so với dự ảnh vương đại nhân thích hợp hơn trưởng khống ma thủ sơn đây. Lắc đầu một cái, thanh nha cũng đoán không được ra Cát Tường đến cùng là thật sự hiểu rõ điểm ấy, còn chỉ là gặp may đúng dịp, tạm thời đem chuyện nào để ở trong lòng dưới, chuẩn bị trở về ma thủ sơn sau khi lại báo cáo, lập tức, lại là hướng lửa bình nguyên phương hướng bay qua, còn có một tấm bái thiếp, muốn đưa với bốn cánh tay vương hung lệ trong tay. Bốn cánh tay vương cùng dụng ảnh vương cùng huyết vương không giống, cũng không phải là chết rồi chịu đến tu la đạo ý chí hấp dẫn mà chuyển hóa thành tu la đạo sinh vật. Bốn cánh tay vương chính là sinh trưởng ở địa phương tu la đạo bên trong người, chính là do A tu la cùng nữ la sát kết hợp sinh dục đi ra, trời sinh nắm giữ bốn cánh tay, các chấp nhất kiện bảo vật, cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay. Tuy rằng này bốn cánh tay vương chỉ là một thân một mình, nhưng hắn một khi động thủ lên, mà khi đúng như cùng hai người. Bốn cánh tay vương ở tu la đạo hỏa diễm bình nguyên, hắn càng là trời sinh liền nắm giữ điều khiển các loại lực hỏa diễm tu la vương. Vào lúc này, hỏa diễm trên vùng bình nguyên hắc hỏa thần cung kỳ thực cũng đang thương lượng làm sao đi động thủ nuốt chửng ma thủ sơn lãnh địa cùng biển máu cung điện như thế. Thanh nha đi vào đi rồi một vòng sau khi tương tự có thể cảm nhận được nồng nặc sát ý. Sau ba ngày, ta chủ kỳ dị vương nhất định sẽ trước đến bái phòng. cùng biển máu cung điện tương đồng, đem ra các tường bái thiếp giao cho bốn cánh tay vương trong tay, rất nhanh Thanh Nha liền xoay người rời đi. Cách nổ súng Diễm Bình Nguyên, Thanh Nha cảm giác được phía sau lưng chính mình đều đang suýt chút nữa bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Biển máu huyết vương, hỏa Diễm Bình Nguyên bốn cánh tay vương đều đang muốn đối với ma thủ sơn động thủ. Như vậy cách khác những tu la vương đó đây, có phải là cũng có chia một chén canh ý nghĩ đây? Không được, hiện tại thật đúng là đến ta ma thủ sơn sống còn du quan thời khắc, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Chuyện này nhất định phải mau mau báo lại cho vương thượng, quyết định chủ ý. Thanh Nha tốc độ toàn mở, thân hình kia thậm chí có chút chật vật cùng thảng thốt, điên cuồng hướng về ma thủ sơn phương hướng bay qua. Này phương tu la đạo thiên địa, phạm vi không hơn vạn bên trong, sau khi hắn dĩ nhiên cảm giác được khoảng cách so với thường ngày càng dài. Vương thượng, không tốt, việc lớn không tốt. Bay đến ma thủ sơn, liền cơ bản quy củ đều quên. Thanh Nha thảng thốt nhào vào ma thủ sơn bên trong cung điện, quỳ gối ra cát tường vương tỏa bên dưới, nói: biển máu cùng hỏa Diễm Bình Nguyên đều đang mưu toan đối với ta ma thủ bên dưới ngọn núi Tây, hiển nhiên là trước đó đại chiến, để bọn họ cảm thấy có thể sấn cơ hội. Tê, những người này tới thì tới, chúng ta đều cùng bọn họ liều mạng. Thanh Nha nói như vậy, tuy rằng khiến phía trên cung điện chư vị A-tu-la cùng nữ la sát đều lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức, những này A-tu-la từng cái dường như sư tử bị chọc giận. Tu La đạo chủ sát phạt, ở đây chỉ có chết trận người, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai e ngại chiến đấu. Thật không? Bọn họ là hiện tại liền muốn động thủ sao? Giơ tay lên đè ép ép, đợi được phía trên cung điện huyên nháo cùng tiếng la giết yên tĩnh lại, Gia Cát Tường lúc này mới lên tiếng đối với Thanh Nha hỏi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. 498. Lật đổ Tu La Vương thế giới quan. Biển máu cùng hỏa Diễm Bình Nguyên chuẩn bị đối với ma thủ sơn đồng thủ, đột nhiên gian nghe được tin tức này, Gia Cát Tường trên mặt nhưng một điểm thần sắc kinh ngạc đều không có, chỉ là mở miệng hỏi thăm bọn họ có hay không hiện tại liền đồng thủ. Xem ý của bọn họ, hiển nhiên là chuẩn bị đồng thủ, hẳn là cảm thấy ta ma thủ sơn một trận chiến, nguyên khí đại thương, vì lẽ đó có thể sấn cơ hội. Thế nhưng, khi bọn họ nghe được vương thượng muốn đi bái phòng thời điểm, nhìn dáng dấp bọn họ là không mò ra chúng ta hư thực, vì lẽ đó, cũng không vội đồng thủ, mắt thấy Gia Cát Tường đều là một bộ bình tĩnh dáng dấp. Thanh Nha phảng phất bị hắn chấn định cảm hóa, bình phục một thoáng bất an trong lòng, mở miệng đáp. Cái kia là được rồi, tất cả còn phải xem sau ba ngày, Gia Cát Tường gật đầu từ tốn nói. Sau khi nói xong, phất tay một cách đi tới cửa trực tiếp rời đi, cũng không biết là không muốn ở vấn đề này làm thêm dây dưa, cũng hoặc là Gia Cát Tường chính mình định liệu trước. Gia Cát Tường thái độ, để ma thủ sơn chư vị, không tìm được manh mối. Làm sao? Hiện tại chúng ta ma thủ sơn hầu như là một tảng mỡ dày, chu vi đều là to to nhỏ nhỏ sói đói nhìn chằm chằm đây, xem ngươi chấn định như vậy, chẳng lẽ có biện pháp giải quyết sao? Theo Gia Cát Tường cùng rời đi, Ngô Tuyết Mị mở miệng cười đối với Gia Cát Tường hỏi. Ta có cái gì tốt lo lắng, đại không được ma thủ sơn phá cũng là phá, ngược lại ta bản thân cũng không muốn làm cái này ma thủ sơn chi chủ. Nghe được Ngô Tuyết Mị nói như vậy, Gia Cát Tường nhưng là một bộ không cần thiết chút nào dáng dấp, không phải hắn định liệu trước, mà là hắn căn bản là không để ở trong lòng. Ngươi! Nhìn Gia Cát Tường một bộ không cần thiết chút nào dáng vẻ, Ngô Tuyết Mị không khỏi có chút khí kết, răng bạc ám cắn. Cái kia trước ngực một đôi phình vĩ đại, càng là theo chập trùng không ngừng, hoàn mỹ mà tràn ngập co giãn độ cong chọc người mơ màng. Được rồi, ngươi muốn ta làm thế nào? Nói thẳng đi. Sau một hồi lâu, Ngô Tuyết Mị cố đè xuống chính mình tức giận trong lòng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Đối với tính cách của hắn, Ngô Tuyết Mị cũng coi như là có chút hiểu rõ, hắn bày ra này tấm tư thái. hoàn toàn chính là muốn để cho mình xuất lực, không để cho mình không đếm xỉa đến. Này, ngươi cũng không nên miễn cưỡng, kỳ thực ma thủ sơn bị công phá, ta thật sự không đáng kể. Ngô Tuyết Mị đều cố đè xuống tức giận trong lòng, Gia Cát Tường vẫn như cũ là chẳng biết xấu hổ tiếp tục mở miệng, lời này coi là thật để Ngô Tuyết Mị tức giận trong lòng. Suýt chút nữa như núi lửa bình thường bộc phát ra. Ta không miễn cưỡng, có chuyện cứ việc nói thẳng ba. Vốn đang cảm thấy Gia Cát Tường nhìn khá là vừa mắt, có thể hiện tại, Ngô Tuyết Mị cảm giác mình phải khống chế chính mình, bằng không, khó bảo toàn chính mình sẽ không đánh mất lý trí, đem cái miệng của hắn cho xé nát, có muốn hay không như thế thích ăn đòn. Khà khà khà. Mắt thấy Ngô Tuyết Mị ăn quả đắng, nhưng lại không thể làm gì dáng dấp, Gia Cát Tường không lương tâm khà khà cười, nói. Kỳ thực muốn những chuyện ngươi làm cũng không nhiều, chính là để ngươi theo ta đi ăn uống một phen làm sao. Lại nói, ngươi cũng là ma thủ sơn nhị đương gia, khó từ tội lỗi a. Ăn uống? Này không phải là như vậy dễ dàng, bất đắc dĩ lắc đầu, Ngô Tuyết Mị cũng biết. Gia Cát Tường đây là muốn để cho mình cùng hắn cùng đi biển máu cùng hỏa diễm bình nguyên đi một lần, gật gù, nàng xác thực là khó từ tội lỗi. Nếu như bỏ mặc biển máu cùng hỏa diễm bình nguyên đến tấn công, nơi này ác ma cánh tay trái tin tức, liền nhất định sẽ bộc lộ ra đi tới, nàng xác thực là không thể cự tuyệt. Xác định sau 3 ngày đi tới biển máu cùng hỏa diễm bình nguyên đi một khi, Ngô Tuyết Mị không có lại dừng lại ý tứ. Xoay người rời đi, biểu thị chính mình cần thừa dịp mấy ngày nay, khỏe mạnh củng cố một thoáng sức mạnh tinh thần của mình. Mà Gia Cát Tường đối với sau 3 ngày khổ chiến cũng là âm thầm lắc đầu, chẳng trách nhiệm vụ hội có một ức kinh nghiệm khen thưởng, xem ra, nhiệm vụ này độ khó, liền ma thủ sơn bị tấn công cũng là tính toán ở bên trong. 3 ngày thời gian, nói nhanh không nhanh, nhưng nói chậm cũng không chậm, thời gian cũng sẽ không tăng nhanh, cũng sẽ không giảm bớt, cảm giác được thời gian tốc độ, bất quá là lòng người. Này 3 ngày, có người cảm thấy nhanh, thế nhưng đương nhiên, đối với tu la đạo tuyệt đại đa số người tới nói, 3 ngày nay thời gian đều dài đằng đẵng, bởi vì bọn họ đều đang đợi, chờ đợi ma thủ sơn bên kia động tĩnh. Ma thủ sơn chuyện đã xảy ra, tu la đạo không gian tuy rằng không nhỏ, thế nhưng là cũng không phải quá lớn, bất quá dường như một tòa tiểu quốc, làm sao có thể không bị những người khác biết. Biển máu cùng hỏa diễm bình nguyên đều chuẩn bị đối với ma thủ bên dưới ngọn núi tay, cái khác tu la vương cũng tự nhiên có thể phát hiện, bọn họ cũng đều làm nóng người, chờ đến thời điểm đi chia một chén canh đây. Nhưng là 3 ngày trôi qua, biển máu cùng hỏa diễm bình nguyên đều không có ra tay, này để mấy vị khác tu la vương âm thầm vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào biển máu cùng hỏa diễm bình nguyên không muốn ra tay sao? Mang theo như vậy nghi hoặc sau khi nghe ngóng, rất nhanh bọn họ liền biết chân tướng, nguyên lai, ma thủ sơn tân một nhậm chủ nhân, dĩ nhiên ở chịu đựng dụ ảnh vương tự bảo sau đó, rơi xuống bái thiếp. Muốn đi biển máu cùng hỏa diễm bình nguyên đi một lần. Ở cách này mấu chốt trên, hắn còn muốn đi biển máu cùng hỏa diễm bình nguyên. Là muốn cùng đàm. Vẫn là hắn căn bản không có bị thương, có tự tin như vậy đây. Bất kể như thế nào, mấy vị khác tu la vương ngồi không yên, cảm giác mình nhất định phải trước đi xem, lại nói chính mình tốt xấu cũng là thân phận của tu la vương, cứ việc thực lực so với huyết vương cùng bốn cánh tay vương phải kém nửa bậc, nhưng là có tư cách đi tới chứ. Mang theo tâm tư như thế, 3 ngày thời gian đã qua, ngoại trừ đại lực vương không biết tung tích ở ngoài, cùng huyết vương cùng bốn cánh tay vương khá là tốt hơn mấy vị tu la vương. Phân biệt đi tới biển máu cùng hỏa diễm bình nguyên đi tới, chờ dò hỏi Gia Cát Tường hư thực. Huyết vương, chúng ta mấy người đến đây tiểu tụ, sẽ không quấy rầy ngươi chứ? Biển máu cung điện bên trong, đến rồi 3 vị phóng khách, đều là mảnh này tu la giới danh tiếng hiển hách tu la vương. Mấy người lần lượt lạc tịch sau khi, một người trong đó mở miệng, đối với huyết vương tiếu nói. Nơi nào, mấy vị có thể đến ta cung điện? Rồng đến nhà tôm, tại sao quấy rầy câu chuyện, nghe được lời ấy, huyết vương cũng buông tha chính mình long hình thân thể, hóa là thân người, mở miệng nói rằng. Huyết Vương cũng biết bọn họ đến mục đích, nhưng Gia Cát Tường hư thực, Huyết Vương khi làm thật không biết hiểu, vì lẽ đó có thể có mấy cái khác Tu La Vương tiếp khách. Suy nghĩ một chút, Huyết Vương cảm thấy cũng không tệ lắm. Đúng rồi, nghe nói cái kia Ma Thủ Sơn mới ra phát hiện một vị kỳ dị vương, hôm nay liền muốn đến bái phòng Huyết Vương, không biết hắn khi nào có thể đến. Trong bữa tiệc ngươi một lời ta một lời, nói rồi ước chừng bán chén trà nhỏ công phu, trong đó một vị Tu La Vương mở miệng đối với Huyết Vương tiếu hỏi, nhìn như hứng hờ dáng vẻ. Mấy vị tin tức đúng là linh thông, nhưng đáng tiếc cái kia kỳ dị vương không chỉ cho ta rơi xuống bái thiếp, cũng cho hỏa diễm bình nguyên bốn cánh tay vương rơi xuống bái thiếp, đều định ở hôm nay, vì lẽ đó, hắn là đi tới ta này, vẫn là trước tiên hạ nhiệt diễm bình nguyên, có thể liền không biết, cười cợt, Huyết Vương mở miệng hồi đáp, những chuyện này chính mình xác thực không biết, cũng không cái gì không thể nói. Kỳ dị vương đại nhân đến. Bất quá, Huyết Vương nói như vậy vừa dứt, cung điện chi vương liền vang lên một thanh âm, để bên trong cung điện nghiêm nghị một tĩnh. Xem ra, này kỳ dị vương là đi tới Huyết Vương nơi này ni. Trước đó mở miệng Tu La Vương cười cợt đối với Huyết Vương nói rằng. Lập tức bên trong cung điện không ít người đi ra ngoài đón, đúng là Huyết Vương mấy vị Tu La Vương, bình chân như vải ngồi, đại gia đều là Tu La Vương, một tên vương giả không thể kỳ dị vương đến rồi, mình còn có nghênh đi ra ngoài, này muốn truyền đi chẳng phải rơi mất chính mình giá trị bản thân. Ha ha, Huyết Vương quả nhiên không sai, trung khí mười phần. Gia Cát Tường sải bước đi vào biển máu cung điện bên trong, nhìn dẫn đầu ăn mặc một thân màu máu áo choàng người đàn ông trung niên, trong miệng phát sinh sang sảng tiếng cười nói rằng. Nhìn hắn dáng dấp, chậm rãi mà nói, đối mặt bao quát Huyết Vương ở bên trong bốn vị Tu La Vương, hắn căn bản không có một chút nào câu nệ dáng dấp. Phía sau hắn theo Ngô Tuyết Mị, thần tình lạnh nhạt, thân là ma giới cường giả xuất thân, ra sao cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy. Nàng càng không khả năng sẽ có cái gì câu nệ dáng vẻ. Gia Cát Tường đi tới, phía trên cung điện người cũng tự nhiên là đang quan sát hắn, đánh giá hắn. Điều này có thể làm cho dù ảnh vương tự bảo, mà chính mình nhưng còn có thể bảo vệ mạng nhỏ kỳ dị vương, nhìn hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng là khi làm những này Tu La Vương ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, trên dưới đánh giá một phen hắn, sau đó từng cái nhíu mày lên. Ngươi là người phương nào? Phía trên cung điện này há cho phép ngươi làm càn? Mau chóng thối lui để cho các ngươi kỳ dị vương đến đây. Huyết Vương giữa hai lông mày hiển nhiên là mang theo vẻ không vui, mở miệng đối với Gia Cát Tường quát lên, nếu như không phải xem Gia Cát Tường Ma Thủ Sơn xuất thân, Huyết Vương hay là trực tiếp động thủ. Kỳ dị vương chính là làm cho dù ảnh vương tự bảo, thậm chí còn có thể ở hắn tự bảo bên trong sống sót cường giả, như vậy tu vi tự nhiên cũng tuyệt đối là Tu La Vương cấp độ, đây là đang ngồi tất cả mọi người ý nghĩ. Gia Cát Tường tiến vào cung điện ngôn ngữ, hắn thái độ cùng với vừa cửa âm thanh, mọi người còn tưởng rằng là kỳ dị vương đi vào, nhưng là quan sát tỉ mỉ Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị hai người, tất cả cũng không có đạt đến Tu La Vương mức độ, đặc biệt Gia Cát Tường tu vi càng yếu, hơn chỉ có chân nguyên cảnh 7 tầng mà thôi. Hai cách liền Tu La Vương cảnh giới đều không có đạt đến, gia hỏa tận nhiên dám vào nhập nơi này. Thậm chí lấy vương ngữ khí nói chuyện. Này coi rẻ vương giả tôn nghiêm, gây nên ở đây hết thảy Tu La Vương phản cảm. Các vị đây là ý gì? Lẽ nào vừa cửa người thông báo thanh âm không lớn? Không có nghe rõ. Tại hạ dù là Ma Thủ Sơn chủ nhân kỳ dị vương, Huyết Vương nói như vậy, Gia Cát Tường cũng không tức giận cười cợt, mở miệng nói rằng. Ngươi chính là kỳ dị vương. Gia Cát Tường để bên trong cung điện tất cả mọi người sửng sốt. Kỳ dị vương có thể giết dụng ảnh vương, làm cho hắn tự bảo mà toàn thân trở ra, chính là một vị cường giả tuyệt thế. Đây là tất cả mọi người trong lòng liên quan với kỳ dị vương ấn tượng cùng mơ màng. Nhưng là khi làm Gia Cát Tường thật sự chạm ở trước mặt bọn họ, hắn chỉ là chân nguyên cảnh 7 tầng tu vi, để huyết vương đám người mỗi một người đều choáng váng. Làm sao có khả năng? Giết dụ ảnh vương, làm cho hắn tự bảo toàn thân trở ra kỳ dị vương, chỉ là như thế một cái, liền tu la vương cảnh giới đều xa còn lâu mới có được đạt đến tiểu tử. Trừng lớn hai mắt nhìn ra Cát Tường, đừng nói là huyết vương, coi như là vì kỳ dị vương mà đến mấy vị khác tu la vương, cũng từng cái há hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái chân nguyên cảnh 7 tầng gia hỏa trở thành vương. Vẫn là phía thế giới này to lớn nhất lĩnh vực một trong vương. Thậm chí lấy vũ lực chém giết đời trước dụ ảnh vương mà leo lên đi. Từng cái tu la vương cảm giác được thế giới quan của bản thân phảng phất bị lật đổ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. 499. Đáng sợ thiên ma thiện âm. Ngươi chính là kỳ dị vương. Thực sự là cười sát người bên ngoài, lấy ngươi tu vi có gì tư cách tự xưng vì là vương. Biển máu cung điện bên trong, huyết vương Long Khánh Thiên vẫn chưa mở miệng, nhưng ba vị tu la vương trong đó một vị, không nhìn được trào phúng cười nói. Tu luyện giới cường giả vi tôn, này tu la đạo càng là như vậy, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện. Mắt thấy ra Cát Tường bất quá chân nguyên cảnh 7 tầng tu vi mà thôi, nhưng tự xưng là vua tự nhiên để hết thảy tu la vương đều cảm giác được khó có thể tiếp thu, lấy thực lực của chính mình, dĩ nhiên cùng như thế một cách tu vi thấp gia hỏa cùng xưng là vương. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Nhìn này mở miệng tu la vương đối với này mở miệng người, ra Cát Tường cũng không có một chút nào kinh ngạc, chỉ là hỏi ngược lại. Nếu như bọn họ vừa bắt đầu liền có thể tiếp thu chính mình kỳ dị vương thân phận, Gia Cát Tường mới là cảm thấy kinh ngạc đây. Lão tử được không thay tên ngồi không đổi họ, Phù Đồ Sơn Kim Sư Tử chính là ta, nghe được Gia Cát Tường, này mở miệng tu la vương trong miệng hoành thanh nói rằng. Ngươi muốn tư cách thật không? Gia Cát Tường, nhe răng nở nụ cười, đối với này Kim Sư Tử nghi vấn, phản mà cao hứng vô cùng. Không có ai nhảy ra, chính mình lại nên làm gì giết gà dọa khỉ đây, đã như vậy, liền để ta ma thủ sơn nhị đương ra, đến gặp gỡ ngươi. Kim sư tử, ta ra chiêu. Nghe được Gia Cát Tường để tự mình động thủ, Ngô Tuyết Mị tự nhiên không thể ngay ở trước mặt những này tu la vương diện đến nghi vấn Gia Cát Tường, đi lên trước vài bước, mở miệng đối với cái kia Kim sư tử nói rằng. Ngô Tuyết Mị hai con mắt. Phóng ra kỳ lạ ánh sáng, lời nói của nàng càng dường như ma âm nhập não, để Kim Sư Tử cảm thấy mình phảng phất đều muốn ở này mềm nhũn trong thanh âm chìm đắm xuống. Này Kim Sư Tử thực lực không sai, đến cùng là Tu La Vương cấp độ cường giả. So với lúc trước cái kia Đại Lực Vương cũng sẽ không kém. Nhưng là Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo thuật năng lực, nhưng càng mạnh hơn. Ngày đó cái kia Đại Lực Vương ở Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo thuật dưới cũng bại trận, này Kim Sư Tử, há có thể ngoại lệ. Ở Tu La Đảo bên trong, muốn gặp phải một cái như dụ ảnh vương bình thường lực lượng tinh thần đột xuất Tu La, không phải là dễ dàng như vậy, chớ nói chi là Tu La Vương cấp độ. Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo thuật. Để này Phù Đồ Sơn Kim Sư Tử hai con mắt, chậm rãi mất đi thần thái. Hóa thành thần sắc mờ mịt cuối cùng ở Ngô Tuyết Mị tinh thần ảo thuật dưới hãm sâu, một con ngã xuống đất. Ngô Tuyết Mị nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, lấy tinh thần ảo thuật đi đối phương Tu La Vương đến cùng không phải nhẹ nhõm như vậy, mặc dù là lấy kỷ trưởng. Công đối phương ngắn có thể song phương dù sao có một cảnh giới lớn chênh lệch. T. Tinh thần ảo thuật quyết định Kim Sư Tử, biển máu cung điện bên trong cái khác hai vị Tu La Vương, sắc mặt nhưng mang theo một vệt nồng đậm ngơ ngác. Này Kim Sư Tử thực lực cùng bọn họ sấp xỉ, không nghĩ tới, này ma thủ sơn nhị đương ra, dĩ nhiên một người một ngựa liền đem hắn đánh ngã. Đáng sợ hơn chính là, chính mình những người này, hoàn toàn không nhìn ra nàng dùng đến cùng là thủ đoạn gì. Nhị đương gia đều như thế mạnh, cái kia người đại đương gia này đây. ngơ ngác nhìn Ngô Tuyết Mị, mặt khác hai cái Tu La Vương, một nhớ tới này, nhìn ra Cát Tường sắc mặt thay đổi, cũng không dám nữa dùng sỉ nhục ánh mắt nhìn hắn. Ngô Tuyết Mị tuy rằng không có đạt đến Tu La Vương cảnh giới, thế nhưng nàng nhưng ở ngay trước mặt chính mình đánh bại Kim Sư Tử, phần này thực lực, khiến người ta thán phục, có thể nàng chỉ là Ma Thủ Sơn nhị đương gia. Lực lượng tinh thần, hơn nữa triển khai chính là ma giới bí pháp, Huyết Vương Long Khánh Thiên, một đôi con mắt chăm chú khóa chặt Ngô Tuyết Mị, mở miệng nói, hắn dĩ nhiên nhận ra Ngô Tuyết Mị triển khai tinh thần ảo thuật. Tinh thần ảo thuật. Hai vị khác Tu La Vương, nghe được Huyết Vương nói như vậy, trên mặt đều mang theo một vệt vẻ kinh dị. Ở này Tu La Đảo bên trong tinh thần ảo thuật năng lực là rất hiếm thấy, càng phải nói, Tu La Đảo bên trong, rất ít người tu luyện lực lượng tinh thần tự nhiên, như Ngô Tuyết Mị như vậy tinh thần ảo thuật càng là khắc chế Tu La Đảo phần lớn người. Huyết Vương thật tinh tường. Gật gù, Ngô Tuyết Mị trở lại Gia Cát Tường bên cạnh đứng, dáng dấp kia hiển nhiên đem chính mình bày ra ở Gia Cát Tường bên dưới vị trí, để mọi người biết thực lực của chính mình tuy mạnh, nhưng mình bất quá là Ma Thủ Sơn nhị đương gia mà thôi. Ma Thủ Sơn coi là thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lấy vị tiểu thư này năng lực, dĩ nhiên chỉ là Ma Thủ Sơn nhị đương gia, nghĩ đến kỳ dị vương thực lực phải làm càng mạnh hơn. Không biết có thể không bộc lộ tài năng để chúng ta mở mang tầm mắt. Sâu sắc liếc mắt nhìn Ngô Tuyết Mị sau khi Huyết Vương Long Khánh Thiên ánh mắt lại rơi vào Gia Cát Tường trên người, nhìn như hứng hờ nói rằng. Đến rồi. Nghe được Huyết Vương nói như vậy, Gia Cát Tường tâm trạng dùng mình. Có thể không kinh sợ những người này để bọn họ từ bỏ tấn công Ma Thủ Sơn chủ ý, yếu tố chủ yếu nhất còn ở trên người mình. Ngô Tuyết Mị biểu hiện thực lực, tuy rằng đủ để so với được với một vị Tu La Vương, nhưng chỉ dựa vào Ngô Tuyết Mị biểu hiện ra thực lực, muốn trấn thủ Ma Thủ Sơn lớn như vậy một khối lãnh địa, là còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó, còn cần chính mình thể hiện ra sung túc thực lực mới được. Cái kia Kim Sư Tử, đã ở tinh thần ảo thuật dưới bất tỉnh đi, nhưng cái khác hai vị Tu La Vương ánh mắt nhưng đặt ở Gia Cát Tường trên người trong mắt có nghi hoặc. Cũng có hiếu kỳ. Hắn nếu là Ma Thủ Sơn đại đương gia tự hào là vua, như vậy nghĩ đến thực lực so với Ngô Tuyết Mị càng mạnh hơn, đương nhiên càng làm cho người ta hiếu kỳ chính là Gia Cát Tường thủ đoạn tu vi của hắn bất quá chân nguyên cảnh 7 tầng, làm sao nắm giữ có thể so với Tu La Vương thực lực. Hơn nữa năng lực ép Ngô Tuyết Mị một bậc. Dĩ nhiên ở vị trí của mình dưới trướng Gia Cát Tường, nghe được Huyết Vương nói như vậy, đem chén rượu trong tay đặt với trên bàn, đứng thẳng người lên, nói. Cũng được, nếu hôm nay là đến bái phòng Huyết Vương đạo huynh, tự nhiên cũng nên lộ mấy tay biểu diễn thành ý. Tuy rằng ta chính là ma đạo thân, nhưng đối với Phật môn công pháp, ngã, cũng coi như là hơi có trải qua, chư vị thân là Tu La đạo bên trong tin tưởng Phật môn công pháp thật là hiếm thấy. Không bằng ta triển khai một môn Phật môn công pháp, để chư vị bình luận làm sao. Phật môn công pháp. Huyết Vương ánh mắt hơi đổi, ngạc nhiên nhìn ra Cát Tường. Thân là tu luyện giới một con rồng xà chuyển hóa, nó tự nhiên biết Phật môn công pháp là có ý gì. Đó là thiên hạ hết thảy tà ác sinh vật bóng đêm khắc tinh. Có thể này Tu La Vương, chính mình cũng là ma đạo thân thể. Làm sao có khả năng nắm giữ công pháp ma đạo? Không thể, ở Tu La đạo bên trong, làm sao hội Phật môn công pháp tồn tại? Huyết Vương ngạc nhiên, cái khác hai vị Tu La Vương càng là đại diêu đầu, không tin ra Cát Tường lời nói. Tu La đạo tất cả đều là khí tức sơ xác, ở đây bất kỳ quang minh đồ vật cũng không thể tồn tại. Mặc dù là Phật môn cao tăng đi tới nơi này cũng tuyệt đối khó có thể sử dụng tới Phật môn công pháp, có thể ra Cát Tường thân là ma đạo thân, lại nói muốn ở này Tu La đạo bên trong triển khai Phật môn công pháp, hai vị Tu La Vương làm sao chịu tin tưởng. Nếu như nói Phật môn sức mạnh là hỏa diễm, như vậy này Tu La đạo dù là trong nước thế giới, ra Cát Tường nói như vậy. Hoàn toàn lại như là ở bên trong nước nhưng muốn bốc cháy hỏa diễm sống như vậy, ở lẽ thường xem ra, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Phật môn công pháp. đừng nói là huyết vương cùng hai vị khác A-tu-la, mặc dù là Ngô Tuyết Mị cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường. Gia Cát Tường dĩ nhiên hội Phật môn công pháp, chuyện này Ngô Tuyết Mị có thể không có chút nào biết, hơn nữa đồng dạng đạo lý, ma giới người làm sao hội hiểu được Phật môn công pháp. Gia Cát Tường lời vừa nói ra coi là thật là ngồi đầy đều kinh, ở Tu La đạo bên trong triển khai Phật môn công pháp. Này có thể so với vừa Ngô Tuyết Mị sử dụng tinh thần ảo thuật năng lực càng thêm chấn động gấp trăm lần. Nếu danh hiệu ta vì là kỳ dị vương, nếu như không thể lấy ra một ít người khác không có thủ đoạn, làm sao xứng đáng ta danh hiệu này? Cười cợt, Gia Cát Tường mở miệng nói, lập tức, không chần chờ chút nào, Thiên Ma Thiện Âm công pháp phát động. Thiên Ma Thiện Âm, lấy Gia Cát Tường tu vi bây giờ, so với ngày đó ở Thông Thiên Tháp bên trong càng mạnh hơn. Hơn nữa Tu La Đạo bên trong Tu La Vương cũng tuyệt đối là thâm căn cố đế tà ác, Tu La Đạo ý chí, dù là giết chóc chi đạo, sát phạt chi đạo, có thể trở thành là Tu La Vương, người nào không phải đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông đỉnh phong nhất. Thiên Ma Thiện Âm tới đối phó bọn họ, đó là không thể tốt hơn. Thiện Âm diệu lý, ở những này Tu La Vương trong tay, nhưng là đòi mạng thanh âm. Xa xưa, thâm thúy, mà lại thâm nhập nội tâm Thiện Âm, làm nổi lên hết thảy Tu La Vương trong lòng sám hối. Ở này Thiện Âm bên dưới, bọn họ phảng phất nhìn thấy khổ phần cuối của biển, trong đầu cũng có một cái ý niệm không bị khống chế thăng lên, bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại là bờ. Bỏ xuống đồ đao, bỏ xuống đồ đao, bỏ xuống đồ đao. Tu La Vương chính là do giết chóc bên trong đi ra, lấy sát phạt chi đạo thành tựu. Nhưng là ở này Thiên Ma Thiện Âm bên dưới, Tu La Vương trong lòng, dĩ nhiên không ngừng vang lên cái thanh âm này, cái thanh âm này, dĩ nhiên là do bọn họ sâu trong nội tâm mình sinh sôi đi ra. Tâm trạng sợ hãi, Thiên Ma Thiện Âm hiệu quả dưới, ý chí của chính mình đều đang không bị khống chế, mạnh mẽ cũng bị độ hóa, trong cơ thể sát ý, dĩ nhiên cũng đang bị tỉnh hóa, trong cơ thể mình chiến tâm. Dĩ nhiên cũng bắt đầu dao động, điều này làm cho Tu La Vương môn cảm thấy sợ hãi. Có thể, nhưng một mực tránh thoát không được cái này ma chú, trong đầu ý niệm, không ngừng khống chế bọn họ, để bọn họ bỏ xuống đồ đao. Chuyện này, Ngô Tuyết Mị, dĩ nhiên ở Thiên Ma Thiện Âm công pháp dưới, phảng phất cũng có bị độ hóa xu hướng, điều này làm cho Ngô Tuyết Mị ánh mắt ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường. Đây là công pháp gì? Lại có thể ở Tu La Đạo sử dụng. Cảm giác này lại không giống những kia truyền thống Phật môn công pháp. Công pháp này tựa hồ lấy ma tâm thôi thúc, do ma nhập Phật xu hướng. Gia hỏa này, công pháp này, nếu như bị hắn tiến vào ma giới, lại triển khai công pháp này, có lẽ sẽ ở ma giới nhấc lên sóng to gió lớn. Ngô Tuyết Mị chân chính chấn động chính là Gia Cát Tường môn công pháp này có thể ở Tu La Đạo, thậm chí ma giới triển khai, mạnh mẽ đem ác ma độ hóa thành Phật, đây mới là đáng sợ nhất. Huyết Vương trên trán một giọt nhỏ mồ hôi, tự thân sát niệm đến chống lại Thiên Ma Thiện Âm công pháp dưới sinh sôi đi ra Phật tính, những này Phật tính đối với Tu La Vương tới nói quả thực lại như là tu sĩ chính đạo ma niệm bình thường đáng sợ. Được rồi. Mau dừng lại. Cuối cùng, Huyết Vương chợt quát một tiếng, phảng phất căng thẳng thần kinh đột nhiên đứt đoạn giống như vậy, như trời long đất lở bình thường sát ý, hướng về Gia Cát Tường mãnh liệt mà đến. Hiển nhiên, Gia Cát Tường lại không ngừng mà thoải, hắn muốn liều mạng tất cả, đối với Gia Cát Tường ra tay. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 500. 500. Biến hình thuật hiệu quả. Xa xưa chất phác, rồi lại phảng phất từ sâu trong nội tâm phát ra Thiên Ma Thiện Âm cùng này Tu La Đạo, hoàn toàn không hợp, càng cùng Tu La Đạo bên trong vạn ngàn sinh vật trong lòng chiến ý cùng khí sát phạt đi ngược lại, này Thiên Ma Thiện Âm ở Tu La Đạo. Hoàn toàn lại như là bỏ vào trong biển rồng hỏa diễm. Theo lý thuyết, nó hẳn là trong nháy mắt thì sẽ tắt, nhưng làm người sợ hãi chính là ngọn lửa này không những không có tắt ý tứ, ngược lại là phải đem trong biển sinh vật độ hóa, để chúng nó thoát ly hải dương, thoát ly này vô tận khổ hải. Được rồi, dừng lại. Lúc trước, mặc dù là đã đạt đến dòm ngó đạo cảnh khống hỏa vương danh viêm, cũng bị Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm trực tiếp độ hóa. Này huyết vương tuy rằng mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể so sánh tên viêm càng mạnh hơn. Tự nhiên, này Thiên Ma Thiện Âm cũng đối với hắn có rất mãnh liệt ảnh hưởng. Đối với ma đạo, hoặc là như này Tu La Vương mà nói, trong lòng nếu như sinh sôi ra sám hối thiện niệm cùng với tỉnh ngộ chờ chút, liền dường như tu sĩ chính đạo, sinh ra tâm ma bình thường đáng sợ, mà Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm cho bọn họ mà nói, lại như là tâm ma. Hơn nữa, này tâm ma không chỉ hội ăn mòn bọn họ chiến tâm, còn có thể tình hóa sức mạnh của bọn họ, không ngừng suy yếu sức mạnh của bọn họ. Thử hỏi, đối với Tu La Đạo người tới nói, còn có so với này càng thêm đáng sợ sao? Gia Cát Tường cũng không có ở này độ hóa những này A-tu-la ý tứ, đầu tiên không có cần thiết, những này A-tu-la ở Tu-la đảo bên trong nếu như bị độ hóa, cùng này Tu-la cách không vào, ngược lại không thích hợp. Thứ yếu, Gia Cát Tường cũng không nhất định nắm giữ sức mạnh như vậy, lấy huyết vương cầm đầu mấy vị Tu-la vương, Gia Cát Tường có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc trước ở Thông Thiên Tháp bên trong, Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm, mặc dù có thể độ hóa khống hỏa vương danh viêm. Mặc dù là Thiên Ma Thiện Âm bản thân cường hãn. Thế nhưng chủ yếu hơn vẫn là lúc đó Ngô Đồng Thần Một cùng Vũ Chiếu bọn họ liên thủ. Giúp mình ngăn cản tên viêm, mới để cho mình có thời gian không ngừng triển khai Thiên Ma Thiện Âm. Nhưng là ở này biển máu bên trong, Gia Cát Tường cũng không có thời gian để hắn đem hết toàn lực tụng kinh. Làm sao? Ta công pháp này vẫn tính vào được các vị pháp nhãn sao? Dừng lại Thiên Ma Thiện Âm, Gia Cát Tường ma đạo chân thân tỏa ra nồng nặc tà ác ma khí. Dường như cửu bên dưới đi tới hung ma cùng trước hắn cái kia tụng kinh dáng dấp quả thực chính là cách biệt 108.000 dặm đi ngược lại. Kỳ dị vương quả nhiên là kỳ dị vương, thủ đoạn này làm người ta nhìn mà than thở. Nhìn Gia Cát Tường, huyết vương cái chán có một tầng đầy mồ hôi hột. Trong ánh mắt mang theo chấn động, kiêng kỵ cùng với cảm khái. Khi làm, thật làm người ta nhìn mà than thở. Mặt khác hai cái Tu La vương cũng gấp bận bịu theo mở miệng cảm khái mà nói. Đầu tiên thân là ma đạo thân thể, nhưng có thể sử dụng tới như vậy kinh thế hãi tục Phật môn công pháp, làm cho người kinh hãi. Thứ yếu, Gia Cát Tường sức mạnh tu vi tạm thời bất luận, lấy hắn vừa triển khai ra Phật môn công pháp, tin tưởng sẽ không có cách nào Tu La Vương dám dễ dàng cùng hắn đồng thủ, bằng không Tu La Vương trong lòng sinh ra thiện niệm cùng sám hối, đó là so với tu sĩ chính đạo tâm ma càng thêm chuyện đáng sợ. Đầu tiên, tu sĩ chính đạo tâm ma đơn thuần là tâm lý phương diện, mà Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm, nhưng có thể tình hóa sức mạnh. Suy yếu sức mạnh. Thứ yếu, tu sĩ chính đạo sinh ra tâm ma, do trong đáy lòng biết đây là không đồ tốt, hội tiềm thức nghĩ biện pháp thanh trừ. Nhưng Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm, cái kia thiện niệm, nhưng khuyên người hướng thiện, khiến lòng người bên trong tiềm thức cảm thấy đây là thứ tốt, khiến người ta không muốn thanh trừ, so sánh với nhau, cái nào càng thêm đáng sợ, vừa xem hiểu ngay. Mắt thấy bao quát huyết vương ở bên trong, hết thảy Tu La Vương đều bị Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm làm kinh sợ. Ngô Tuyết Mị trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đón lấy yến hội cũng là ung dung du nhanh hơn rất nhiều, thể hiện rồi thực lực của chính mình, tự nhiên cũng là có thể có được đối phương bình đẳng đối xử. Chuyện bên này hiểu rõ sau khi, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị ở này cũng coi như là chủ và khách đều vui vẻ, bởi vì còn có ngọn lửa này bình nguyên ước hẹn. Vì lẽ đó Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị cũng không có ở này trong biển máu ở lâu thêm, rất nhanh liền rời khỏi này biển máu cung điện. Cũng biết Gia Cát Tường cùng bốn cánh tay vương ước định, vì lẽ đó huyết vương cũng không có làm thêm giữ lại ý tứ. Hỏa diễm bình nguyên, dường như biển máu giống như vậy, bốn cánh tay vương nơi này cũng tụ tập ba vị Tu La Vương, chính là vì chờ đợi Gia Cát Tường, nhưng là chờ mãi. Mãi đến tận cũng đã buổi chiều, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Mị còn chưa tới, điều này làm cho bốn cánh tay vương sắc mặt âm trầm lên, lâu như vậy còn chưa tới, hắn tự nhiên biết, Gia Cát Tường tới trước nhất định là biển máu. Thân là này phương Tu La đạo thời gian thuần chính nhất A Tu La, bốn cánh tay vương thân ở hỏa diễm bên trong vùng bình nguyên, tính cách nóng nảy, hơn nữa hết sức thật mặt mũi. Lấy thân phận của chính mình đợi hắn lâu như vậy, đã xem như là cho đủ mặt mũi, có thể cái kia kỳ gì vương, dĩ nhiên trước tiên đi tới huyết vương ở đâu. Lẽ nào, ta bốn cánh tay vương, liền không bằng cái kia huyết vương Long Khánh Thiên sao? Hỏa diễm bình nguyên ở trung tâm nhất, có một khối hưởng thọ thiêu đốt thổ địa, ở đây có vô tận đất khô cằn cùng hỏa diễm. Một tòa đen kịch mà lại uy nghiêm cung điện đứng vững với khối này thổ địa bên trên, này dù là hỏa diễm bình tĩnh bốn cánh tay vương cung điện, hỏa diễm thần cung. Thần cung bên trong, nhìn bốn cánh tay vương âm trầm như nước sắc mặt, ba vị đến thăm Tu La Vương có chút câm như hến, tuy rằng bọn họ cũng là Tu La Vương, nhưng bốn cánh tay vương tính tình nóng nảy, bọn họ rõ ràng hơn, một khi khởi xướng phong đến. Này bốn cánh tay vương nhưng mà cái gì đều không để ý, nếu như vào lúc này chạm vào hắn lông mày, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp đối với tự mình động thủ. Kỳ dị vương giá lâm, mắt thấy trên đường chân trời nhật quang, liền muốn trích đi đến phương Tây thời điểm, một cái A-tu-la vội vội vàng vàng cản vào, mở miệng kêu lớn, trong giọng nói khó nén một tia mừng rỡ. Lần này được rồi. Này kỳ dị vương đến rồi, bốn cánh tay vương đại nhân hẳn là sẽ không ở bản gương mặt chứ. Bốn cánh tay vương nghiêm mặt dáng vẻ thực sự là quá đáng sợ. Hừ, đến rồi liền tới, ngươi cao hứng như thế làm cái gì? Nếu như ngươi muốn đi theo cái kia kỳ dị vương, hiện tại liền thoát ly ta hỏa diễm bình nguyên đi chỗ đó ma thủ sơn ba. Kỳ dị vương đến rồi, chính mình thuộc hạ nhưng vui mừng đi vào thông báo, điều này làm cho bản thân trong lòng liền kìm nén một hơi. Bốn cánh tay vương, ngữ khí chỉ một thoáng liền lạnh xuống. Đại nhân, ta không có muốn rời khỏi hỏa diễm bình nguyên, gia nhập ma thủ sơn ý tứ. Không nghĩ tới, chính mình bất quá ngữ khí có chút tin tức. Tu La Vương đại nhân liền muốn đem chính mình trục xuất, này thông tin A Tu La trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, gấp giọng đối với bốn cánh tay vương nói rằng. Lại không muốn ở tại ta hỏa diễm bình nguyên, cũng không muốn đi chỗ đó ma thủ sơn. Cái kia lưu ngươi làm cái gì? Nghe được này A Tu La biểu trung tâm lời nói, bốn cánh tay vương hung lệ nhưng không có thần sắc cao hứng, trái lại trong tròng mắt nổi lên sát cơ. Bốn cánh tay, trong đó một cánh tay giơ lên thật cao, đến từ Tu La Vương cái kia hồn dày vô cùng khí tức, như núi lớn hướng về cái kia A Tu La ép xuống. Kình phong bên dưới, cái này A Tu La trong tròng mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, cho tới nay đều biết bốn cánh tay vương đại nhân tính cách nóng nảy, động thì lại giết người, ở bên cạnh hắn mấy trăm năm, vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Có thể bất kể như thế nào, chính mình không có công lao cũng có khổ lao chứ. Không nghĩ tới, đến phiên hôm nay, chính mình dĩ nhiên hội bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền bị bốn cánh tay vương đại nhân đánh giết. Ai nha, tốt như vậy một cái thuộc hạ, liền như thế phá hủy có chút khách khí, không bằng đưa cho ta làm sao. Bất quá, mắt thấy này A-tu-la. Liền muốn bị bốn cánh tay vương trực tiếp động thủ đánh giết thời điểm, đột nhiên một giọng nói nam hưởng lên, đồng thời, một thanh kiếm nằm ngang ở này A-tu-la trước mặt, che ở bốn cánh tay vương dưới tay. Đùng! Bốn cánh tay vương bàn tay, mạnh mẽ vỗ vào thanh kiếm này trên, lấy bốn cánh tay vương thân thể cường độ, mặc dù là một ngọn núi lớn, cũng có thể dễ dàng đập nát. Nhưng là, một thanh này kiếm so với núi cao kiên cố hơn cố, cho tới bàn tay của hắn đập đi tới, khó hiểu mảy may. Đón đỡ dự phán, mắt thấy bốn cánh tay vương bàn tay cũng không có đánh tan chính mình đón đỡ dự phán cấm thuật hiệu quả, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra, này bốn cánh tay vương thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng bản thân, nhưng cũng không có đến khuy thiên đạo pháp tắc A, bằng không, chính mình này đón đỡ dự phán cấm thuật hiệu quả, nhưng là không có cách nào. Ngươi chính là kỳ dị vương. Mắt nhìn mình công kích Gia Cát Tường, bốn cánh tay vương con ngươi chăm chú theo dõi hắn trên dưới đánh giá nói rằng. Nhìn thấy Gia Cát Tường, hắn cùng với trước biển máu bên trong cung điện huyết vương bọn họ như thế, đều âm thầm giật mình với Gia Cát Tường tu vi. Xem Gia Cát Tường tu vi, bất quá chân nguyên cảnh 7 tầng, đơn thuần lấy tu vi mà nói, ngọn lửa này thần cung bên trong, so với Gia Cát Tường càng mạnh hơn A-tu-la, đếm mãi không hết. Nhưng Gia Cát Tường vừa nhưng một chiêu kiếm chặn lại rồi bốn cánh tay vương công kích này, năng lực là hoàn toàn vượt qua tu vi của hắn. Tuy rằng vừa tự mình ra tay, chỉ là tùy ý một đòn, vẫn chưa chăm chú, nhưng là muốn ngăn trở chính mình một đòn, cũng không phải trương cuồng người nào cũng có thể, chí ít tu la vương cảnh giới một thoáng, là tuyệt đối không thể, nhưng cái này kỳ dị vương, lấy chân nguyên khí 7 tầng tu vi nhưng làm được. Này hoàn toàn như là một con kiến, nhưng một mực chống lại rồi voi lớn công kích. Không sai, ta dù là kỳ dị vương, muốn như vậy đắc lực thuộc hạ, bốn cánh tay vương cũng cam lòng giết, coi là thật làm ta nhìn mà than thở, nếu bốn cánh tay vương không muốn kia thuộc hạ, liền đưa cho ta làm sao. Gia Cát Tường trong miệng mặc dù là nói thương lượng tính lời nói có thể động tác trong tay nhưng là không chậm. Biến hình thuật quay về này A-tu-la nhẹ nhàng vung lên, đem này A-tu-la sống sờ sờ đã biến thành một cái nhẫn bình thường, lập tức bị Gia Cát Tường thu vào bao vây không gian bên trong. Kỳ dị vương thủ đoạn này coi là thật rất kỳ dị. Mắt thấy một cái mạnh mẽ A-tu-la lại bị Gia Cát Tường đã biến thành một viên phi thường phổ thông nhẫn, cuối cùng thậm chí bị hắn cho rằng ý tem bình thường thu vào không gian chứa đồ. Điều này làm cho mấy cái tu la vương hai mặt nhìn nhau, tâm trạng âm thầm thán phục. Chỉ cần tu vi đạt đến hóa thần kỳ, thần niệm tăng mạnh, đều có thể câu thông một mảnh loại nhỏ không gian, làm chứa đồ mà dùng. Thế nhưng này không gian chỉ có thể gửi vật chết, mặc dù đến tu la vương cấp độ, muốn gửi sinh vật đang sống, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy cần đối với pháp tắc không gian thiên đạo pháp tắc sâu sắc lĩnh ngộ mới được. Nhưng là này kỳ dị vương dĩ nhiên có thần kỳ như thế thủ đoạn, đem vật còn sống biến thành vật chết, sau đó gửi lên, này một tay thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt, đồng thời tâm trạng âm thầm cảm thán, này kỳ dị vương tên tuổi quả nhiên là danh bất hư truyền. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. 501. Đại lực ngưu ma công đệ một tầng. Trên. Một tay biến hình thuật, đem bốn cánh tay vương thuộc hạ đắc lực, đã biến thành vật chết, sau đó sẽ gửi đến chính mình không gian chứa đồ bên trong. Gia Cát Tường bực này thần kỳ thủ đoạn, khiến người ta thán phục. Chỉ có điều, bốn cánh tay vương dù sao cũng là thật mặt mũi người, ngăn trở sự công kích của chính mình, ở ngay trước mặt chính mình, đem thuộc hạ của chính mình lấy đi, này không khác nào quăng chính mình một bạt tai. Bốn cánh tay vương sắc mặt, âm trầm như nước. Kỳ dị vương coi là thật là thủ đoạn cao cường ai, nhưng là ngươi liền như vậy khiêu ta hỏa diễm bình nguyên góc tường, cũng không tránh khỏi quá không đem ta bốn cánh tay vương để ở trong mắt chứ. Trầm mặt, bốn cánh tay vương trong giọng nói mang theo nồng đậm tức giận, chất vấn. Bên cạnh ba vị tu la vương không có xen mồm ý tứ, bốn cánh tay vương cơn giận, bọn họ có thể không muốn xúc lông mày của hắn, lại nói có cơ hội này, ngắm nghía cẩn thận này kỳ dị vương thủ đoạn cũng là chuyện tốt. Ồ, vừa bốn cánh tay vương không phải là muốn giết hắn sao? Ta chỉ là xem ngươi không muốn, mới thuận lợi lấy tới thôi, bất quá đối với bốn cánh tay vương sự phẫn nộ, Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào sợ hãi dáng dấp, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn nói rằng. Hừ, ta muốn giết hắn, vậy cũng là chúng ta hỏa diễm bình nguyên sự tình, cũng là ta hỏa diễm thần cung sự tình, còn chưa tới phiên ngươi môn ma thủ sơn đến nhúc tay chứ. Bốn cánh tay vương, bốn cánh tay, các chấp nhất kiện linh bảo mạnh mẽ ở tay, hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trầm giọng quát lên. Hiện tại, hắn là chúng ta ma thủ sơn người, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường sửa lại bốn cánh tay vương lời nói. Ý của ngươi là, muốn cùng chúng ta hỏa diễm bình nguyên là địch. Ngay ở trước mặt mấy vị tu la vương trước mặt, Gia Cát Tường dĩ nhiên chút nào không cho mình để lối thoát, bốn cánh tay vương sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trên người cái kia khí thế đáng sợ, càng là không ngừng lan lộn. Để thiên địa biến sắc, Tu La Vương giận dữ, dòng máu ngàn dặm, hài cốt chất như núi. Sai, ta Ma Thủ Sơn người, là ham muốn hòa bình, không chút nào muốn cùng các ngươi Hỏa Diệm Sơn là địch ý tứ. Nhưng nếu như người khác muốn bắt nạt phụ chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường kiên định lập trường của chính mình đáp. Hòa bình, ha ha, tam giới lục đạo bên trong, sao lại có chân chính hòa bình, chớ nói chi là này Tu La đạo bên trong, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gọi là hòa bình, rốt cuộc là thứ gì. Phảng phất nghe được cái gì buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy, bốn cánh tay vương. Bốn cánh tay cao cao vung lên chất phát khí tức khóa chặt Gia Cát Tường, Tu La Vương khí thế, khiến cho người cảm thấy hô hấp đều không trôi chảy. Tu La Đạo, sử dụng binh khí, đại thể lấy vũ khí nặng làm chủ, tuân theo cũng nhiều là cận chiến loại công kích. Này bốn cánh tay vương bốn cánh tay, các chấp nhất kiện linh bảo, phân biệt là lang nha bổng, khai sơn phủ, chùy sắt lớn cùng với một thanh trọng kiếm. Cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, này bốn cánh tay vương bốn cánh tay cùng chuyển động, coi là thật dường như vài vị Tu La Vương đồng thời phát động công kích giống như vậy, cuồn cuộn uy thế, khiến cho người kinh hãi không tên. Đơn độc một cái Tu La Vương, Gia Cát Tường đều khó mà chống đối, chớ nói chi là này bốn cánh tay vương, một người liền có thể khi làm vài cái đón đỡ sự phán. Mắt thấy bốn cánh tay vương công kích lần thứ hai rơi xuống, Gia Cát Tường kỹ năng khởi động, đón đỡ dự phán kỹ năng, để hắn long chi phán quyết kiếm cao cao vung lên. Chỉ có điều, chặn lại rồi lang nha bổng sau khi, Gia Cát Tường nhưng không ngăn được cái khác ba món binh khí công kích, đón đỡ dự phán, dù sao chỉ có thể chống đối một lần công kích. Phúc phúc phúc! Khai sơn phủ, chùy sắt lớn cùng trọng kiếm. Hầu như không phân trước sau rơi vào Gia Cát Tường trên người, vang lên một trận nặng nề âm thanh, lập tức, Gia Cát Tường thân thể, phảng phất cố nát phiền phức giống như vậy, chia năm xẻ bảy. Một chiêu thuấn sát. Mắt thấy Gia Cát Tường thậm chí ngay cả bốn cánh tay vương một chiêu đều không tiếp được liền bị giết, ba vị Tu La Vương trên mặt khó nén kinh ngạc vẻ. Mặc dù này kỳ dị vương không phải bốn cánh tay vương đối thủ, có thể song phương thực lực cũng không nên có lớn như vậy chênh lệch chứ. Một chiêu liền bị thuấn sát. Không đúng, cảm giác này không đúng. Mắt thấy Gia Cát Tường thân thể ở sự công kích của chính mình dưới chia năm xẻ bảy, bốn cánh tay vương chính mình cũng là hơi một thoáng kinh ngạc. Thế nhưng, rất nhanh bốn cánh tay vương liền phản ứng lại. Vừa chính mình xé sách Gia Cát Tường thân thể cảm giác không đúng, tựa hồ quá yếu đuối một điểm, đến cùng cũng là một vị tu sĩ, nhưng là cái kia thân thể dĩ nhiên dường như giấy trắng bình thường yếu đuối. Ầm. Gia Cát Tường nổ tung thân thể ở giữa không trung hóa thành từng cây rơm rạ, lập tức ở trong ngọn lửa nhiên đốt thành tro bụi, thế thân thảo người, không chống đỡ được bốn cánh tay vương công kích. Gia Cát Tường lấy thế thân thảo người kỹ năng bảo vệ chính mình một cách mạng. Ta tới. Mắt thấy Gia Cát Tường không phải này bốn cánh tay vương đối thủ, Ngô Tuyết Mị thân thể hơi động, liền muốn tiến lên, lấy tinh thần của chính mình ảo thuật năng lực ảnh hưởng bốn cánh tay vương. Bất quá, Gia Cát Tường nhưng đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được Ngô Tuyết Mị vai, đối với nàng lắc đầu một cái, tuy không có mở miệng, nhưng Gia Cát Tường ý tứ Ngô Tuyết Mị cũng rõ ràng, Gia Cát Tường lại muốn chính mình một mình đối mặt bốn cánh tay vương. Cái kia chính ngươi cẩn thận một chút, trầm mặc một chút, Ngô Tuyết Mị vẫn là quyết định tin tưởng Gia Cát Tường, lui trở về, mở miệng nói rằng. Yên tâm, ta có thể không dễ như vậy chết. Ma đạo chân thân, Gia Cát Tường cái kia như ma ruột bình thường mặt cười hì hì, lộ ra sắc bén hàm răng. Trò mèo, ngươi cũng là chỉ có thể khiến chút loại này kỳ kỳ quái quái thủ đoạn thôi. Mắt thấy Gia Cát Tường quả nhiên không có bị chính mình giết chết, như trước sống sờ sờ ở trước mặt mình nhảy nhót, bốn cánh tay vương trầm mặt đối với Gia Cát Tường nói rằng. Ta xem ngươi cũng quá ngây thơ, ngày đó coi như là đại lực vương cùng dụ ảnh vương hai người liên thủ cũng không thể giết ta, ngươi coi chính mình một người là được sao? Ha ha! Đối với bốn cánh tay vương, Gia Cát Tường nhưng là một bộ tự kiêu dáng dấp, không chút nào đem bốn cánh tay vương uy hiếp để ở trong lòng. Ta liền không tin còn có ta không thể giết người. Nghe được Gia Cát Tường cười lớn, này hung hăng ngông cuồng dáng dấp, bốn cánh tay vương trong lòng lửa giận càng xí. Lửa giận trong lòng, phảng phất đều hóa thành thực chất sống như vậy, mắt trần có thể thấy đen kịt hỏa diễm, ở hắn bốn cái linh bảo bên trên cháy hừng hực, hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm. Siêu linh khí bí dược. Gia Cát Tường đáy mắt nơi sâu xa một chút ánh sáng tránh qua, cuối cùng một viên siêu linh khí bí dược ném vào trong miệng, tùy ý cái kia bốn cánh tay vương vũ khí mạnh mẽ nện ở trên người mình, lần thứ hai dựa vào thế thân thảo người kỹ năng đến bảo mệnh. Công kích, công kích, công kích nữa. Bốn cánh tay vương một lần tiếp một lần công kích như mưa to gió lớn bình thường dày đặc, thế nhưng Gia Cát Tường thế thân thảo người cũng là một lần tiếp một lần, toàn bộ hỏa diễm bình nguyên bầu trời phảng phất đều bị thiêu đốt bay lượn rơm rạ cho lấp kín. Ba vị Tu La Vương đã nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, mặc dù là Ngô Tuyết Mị cũng có chút chố mắt ngoác mồm, cùng Gia Cát Tường thời gian chung đụng càng lâu, liền phát hiện bí mật trên người hắn càng nhiều, tựa hồ mãi mãi cũng đào móc bất tận tự. Bốn cánh tay vương, sự công kích của hắn không có 100, cũng có 70, 80 thứ, đối với sự công kích của hắn, Gia Cát Tường không có chống đối, tùy ý sự công kích của hắn rơi vào trên người mình. Có thể bốn cánh tay vương công kích không có một lần có thể có hiệu quả, thời điểm mấu chốt, Gia Cát Tường tổng hội hóa thân làm thảo người, để hắn tình thế bắt buộc công kích thất bại. Kỳ dị vương quả nhiên là danh bất hư truyền, thủ đoạn này quả thật là đáng sợ, thủ đoạn như vậy, đã đứng ở thế bất bại. Mạnh mẽ chịu đựng bốn cánh tay vương gần trăm thứ toàn lực công kích có thể tự thân nhưng không hư hao chút nào, này thế thân thảo người kỹ năng. Dựa vào siêu linh khí bí dược hiệu quả kéo dài sắp tới một phút, này tạo thành chấn động, khiến cho người chố mắt ngoác mồm. Không thể. Bốn cánh tay vương, niềm tin của chính mình hầu như đều dao động, trước đó hắn là hung ác ra chiêu, dưới cái nhìn của hắn, Gia Cát Tường thủ đoạn nhỏ, không thể vẫn dùng tới. Có thể chính mình cũng hung tợn công kích trăm lần, nhưng không chút nào hiệu quả, điều này làm cho bốn cánh tay vương chính mình nội tâm cũng sản sinh dao động, chẳng lẽ hắn này một chiêu thật sự có thể vĩnh viễn không có điểm dừng dùng xuống, để cho mình chỉ có thể dường như thằng hề bình thường. Ha ha, ta thân là ma đạo thân, ngươi tà ác hỏa diễm, làm sao có khả năng thiêu đến tử ta, ngoại trừ tu sĩ chính đạo tam muội chân hỏa, không người có thể giết ta. Mắt thấy bốn cánh tay vương dáng dấp tùy ý hắn công kích chính mình gần trăm thứ, cũng khó có thể thương tổn tới mình, Gia Cát Tường một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp, tung tiếng cười dài nói. Gia Cát Tường có lý, thân là ma đạo tu sĩ, đối với tà ác thuộc tính sức mạnh, nhất định có rất mạnh sức đề kháng, mà tu sĩ chính đạo sức mạnh, nhất định có thể khắc chế hắn chứ. Tuy rằng Gia Cát Tường vô duyên vô cớ, hội đem chính mình, nhược điểm nói ra, bốn cánh tay vương tâm trạng có chút ngờ vực, nhưng hiện tại chính mình đối với hắn hoàn toàn không có cách nào, không ngại dùng tam mũi chân hỏa thử một lần. Nói không chắc ra hỏa này đúng là đắc ý mà hí hưởng, cho là mình không thể sử dụng tới tam mũi chân hỏa, cho nên mới càn rỡ bên dưới, đem chính mình nhược điểm bại lộ đây. Hừ, càn rỡ ra hỏa, ngươi cho rằng thân là A-tu-la, ta liền nhất định không thể triển khai tam mũi chân hỏa sao? Ha ha, ngươi sai rồi, ta bốn cánh tay vương, một đời ở ngọn lửa này bình nguyên, đối với lực hỏa diễm, từ lâu dung hội quán thông, tuy rằng chính đạo tam mũi chân hỏa, ta cũng không an hiểu, nhưng, này cũng không mang ý nghĩa, ta không thể triển khai. Lần này, đến phiên bốn cánh tay vương đắc ý, trong miệng phát sinh đắc ý cười to, bốn cánh tay vương xoay tay một cái, một đóa tràn ngập rộng lớn tính tình cương trực ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, thiêu đốt hỏa diễm chính là tam mũi chân hỏa, chỉ có chính đạo phản hư kỳ tu sĩ mới có thể triển khai ra tam mũi chân hỏa. Tam mũi chân hỏa, cái này không thể nào. Mắt thấy bốn cánh tay vương thân là Tu La Vương, lại có thể sử dụng tới tu sĩ chính đạo tam muội chân hỏa, Gia Cát Tường mặt lộ vẻ sợ hãi, ngơ ngác lùi về sau, ánh mắt phập phù, hiển nhiên đang tìm chạy trốn con đường. Vốn đang mang trong lòng ngờ vực, có thể bây giờ nhìn Gia Cát Tường như vậy sợ hãi dáng dấp, thậm chí đều hận không thể chạy trốn, bốn cánh tay vương trong lòng này điểm ngờ vực, lập tức không còn sót lại chút gì trên mặt, lộ ra báo thù giống như giữ tợn nụ cười đắc ý, hướng về Gia Cát Tường vồ tới tràn ngập hảo nhiên rộng lớn khí tức tam muội chân hỏa, khóa chặt Gia Cát Tường. Cho ta ở tam muội chân hỏa nung đốt dưới, hóa thành cho tàn đi. Cánh tay vung lên, tam muội chân hỏa đón gió tăng trưởng, hóa thành hỏa cầu thật lớn, đem Gia Cát Tường nuốt hết, có thể khắc chế thiên hạ hết thảy tà ác tam muội chân hỏa, dĩ nhiên do một vị Tu La Vương triển khai ra. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. 502. Đại lực. Ngưu Ma Công đệ một tầng. Dưới. Đỏ đậm như máu tam muội chân hỏa do Tu La Vương triển khai ra ở giết chóc bên trong thành tựu Tu La Vương, dĩ nhiên có thể sử dụng tới tu sĩ chính đạo tam muội chân hỏa, thủ đoạn này thật khiến cho người ta ngơ ngác. Bất quá, bốn cánh tay vương một đời ở hỏa diễm bình nguyên, đối với hỏa diễm có cực cao lực tương tác, có thể sử dụng tới tam muội chân hỏa cũng không phải khiến người ta khó có thể tiếp thu sự tình. Mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần công kích rơi vào Gia Cát Tường trên người đều bị hắn lấy thế thân thảo người kỹ năng cho trung hòa. Lần này, tam muội chân hỏa công kích, Gia Cát Tường như trước chưa thành công tránh thoát đi, cả người toàn bộ đều bị tam muội chân hỏa cắn nuốt mất rồi. Lửa cháy hừng hực tràn ngập rộng lớn cùng hảo nhiên khí tức, phảng phất có thể tình hóa tất cả. Lần này, Gia Cát Tường thân thể không có lần thứ hai hóa thành rơm rạ bay lượn, cơ thể hắn là thật sự bị tam muội chân hỏa nuốt chửng, hơn nữa ở trong ngọn lửa phát ra tiếng kêu thảm. Canh thỏa mãn điều kiện, có thể tiêu hao một điểm kỹ năng, thành công tu luyện đại lực Ngưu Ma Công tầng thứ nhất. Tam muội chân hỏa nóng bỏng nhiệt độ để Gia Cát Tường cảm giác được chính mình cả người đều đang thiêu đốt, nhưng cùng lúc máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, này nghe được Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm vui mừng. Quả nhiên như chính mình suy đoán đến giống như vậy, này bốn cánh tay vương ở hỏa diễm bình nguyên, rất có thể đủ để triển khai tam muội chân hỏa đi ra, có này tam muội chân hỏa, chính mình tu luyện đại lực Ngưu Ma Công điều kiện liền thỏa mãn. 1%, 2%, 4%. Hầu như hết thảy công pháp cùng kỹ năng, Gia Cát Tường chỉ cần đập xuống một cái điểm kỹ năng, liền có thể trong nháy mắt học được. Thế nhưng này đại lực Ngưu Ma Công, dĩ nhiên cần ở tam muội chân hỏa bên trong duy trì một quãng thời gian, trong đầu, một cái thật dài đường tiến độ, đang chậm chậm lấp kín. Đại lực Ngưu Ma Công vận chuyển. Gia Cát Tường sức mạnh trong cơ thể không những không có hình thành phòng hộ, để ngăn cản này tam muội chân hỏa nhiệt lượng, ngược lại là hóa thành cái phếu bình thường sức hấp dẫn, đem này tam muội chân hỏa nhiệt lượng tất cả hấp thu đến trong cơ thể chính mình, lập tức lấy này tam muội chân hỏa nhiệt lượng đến rèn luyện máu thịt của chính mình, gân cốt, ngũ tạng lục phủ. Đối với Gia Cát Tường tới nói, mình bây giờ rèn luyện thân thể phảng phất là ở luyện đan giống như vậy, thiên địa vì là lò nung, tam muội chân hỏa vì là lò lửa, mà chính mình nhưng là cách này cần luyện chế đan dược. Tam muội chân hỏa mỗi một tia hỏa kính ở Gia Cát Tường vận chuyển đại lực Ngưu Ma Công bên dưới, hoàn toàn hút vào trong cơ thể mỗi một tấc da thịt cùng huyết nhục, không ngừng rèn luyện cơ thể chính mình. Tạp chất, ô uế, không tinh khiết đồ vật ở hỏa diễm bên dưới, hoặc là bị loại bỏ, hoặc là hoàn toàn thiêu hủy, lưu lại chỉ là đơn thuần nhất cường hãn. Gia Cát Tường, vốn là hắn toàn diện triển khai chính mình ma đạo chân thân, thân cao chí ít ở vài chục trượng có hơn, nhưng là hiện tại, Gia Cát Tường ma đạo chân thân mở ra hoàn toàn chỉ có khoảng 5-6 trượng, nhưng này ngưng tụ thân thể, nhưng cường hãn hơn. A, Trong ngọn lửa, Gia Cát Tường trong miệng phát sinh thống khổ gào thét. Nghe được bốn cánh tay vương lòng tràn đầy vui mừng, cuồng vọng vô tri gia hỏa lại dám ở trước mặt chính mình bại lộ nhược điểm, nếu chính hắn muốn chết, cái kia sẽ tác thành hắn đi. Quả nhiên, vẫn là bốn cánh tay vương muốn càng mạnh hơn một chủ ư. Ba vị bàng quan tu la vương, mắt thấy Gia Cát Tường bị tam mũi chân hỏa nuốt hết, trong khoảnh khắc thì sẽ hóa thành cho tàn, tâm trạng âm thầm cảm khái kỳ dị vương thủ đoạn của hắn xác thực kinh người, nhưng luận thực lực phương diện, như trước vẫn là bốn cánh tay vương muốn càng mạnh hơn một chủ. Nguyên lai hắn là dự tính như vậy, nhưng là kẻ địch tam mũi chân hỏa biết bao bá đạo, hắn quá lớn mật chứ. Ngô Tuyết Mị nhìn cái kia bị tam mũi chân hỏa nuốt chửng Gia Cát Tường, một đôi quyến rũ tràn ngập sức mê hoặc đôi mắt đẹp bên trong cũng tràn ngập nồng đậm sầu lo vẻ. Đại lực ngưu ma công là Ngô Tuyết Mị giao cho Gia Cát Tường, mặc dù nói môn công pháp này bản thân nàng không có tu luyện qua, thế nhưng là cũng có biết một hai. Này đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất cần mượn dùng tam mũi chân hỏa mới có thể tu hành, nàng cũng rõ ràng biết được. Có thể tam mũi chân hỏa, biết bao bá đạo. Hết thảy mượn dùng chi tu luyện, đều muốn tìm một cách hiểu biết tu sĩ chính đạo, áp chế tam mũi chân hỏa nhiệt độ, từng bước một chậm rãi tăng lên, từ từ độ chi mới có thể. Nhưng như Gia Cát Tường như vậy, trực tiếp lừa gạt đối phương dùng tam mũi chân hỏa đến công kích chính mình, vừa bắt đầu chính là cực kỳ bá đạo hỏa diễm, này đầu nguy hiểm, không thua gì vạn trượng trên vách núi treo leo xiếc đi dây. Một cái sơ sẩy, dù là tan xương nát thịt, hài cốt không còn kết cục. Không sai, ở tam mũi chân hỏa bên dưới, Gia Cát Tường xác thực là kêu lên thảm thiết, thanh âm này hoàn toàn không phải gạt người, coi chính mình là làm đan dược đến luyện, đưa thân vào đáng sợ tam mũi chân hỏa bên trong, loại này không giống người đau đớn, mặc dù là Gia Cát Tường cũng không nhịn được muốn kêu đau đớn lên. Thế nhưng, này kêu đau đớn trong tiếng, nhưng cũng có mấy phần diễn kịch thành phần là được rồi. Bốn cánh tay vương trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, nghe Gia Cát Tường ở tam mũi chân hỏa bên trong kêu thảm thiết, quả thực so với trên thế giới tươi đẹp nhất tiếng ca còn tốt hơn nghe. Chỉ có điều, rất nhanh, bốn cánh tay vương giữa hai lông mày có thêm một vệt vẻ nghi hoặc. Gia Cát Tường ở tam mũi chân hỏa bên trong, xác thực là ở kêu thảm thiết. Này không có sai, nhưng là thời gian đều qua thời gian một chén trà, tiếng nói của hắn vẫn như cũ to rõ, này có gì đó không đúng chứ? Lấy tu vi của hắn, không dùng tới nhiều thời gian như vậy, rất sớm liền muốn ở tam mũi chân hỏa bên dưới hóa thành cho tàn mới đúng không? 90%, 92%, 97%. Đối với Gia Cát Tường tới nói, cơ thể chính mình càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa này tam mũi chân hỏa nhiệt lượng, phảng phất cũng đang không ngừng giảm xuống, đại lực ngưu ma công vận chuyển, Gia Cát Tường có thể cảm nhận được những này hỏa kính tiến vào trong cơ thể chính mình, đem cơ thể chính mình rèn luyện é rằng so với cường lớn. Không đúng, coi là thật không đúng. Lại qua chốc lát, cũng không biết đúng hay không ảo giác. Phảng phất Gia Cát Tường tiếng quát tháo, không những không có một chút nào yếu bớt, trái lại càng ngày càng trung khí mười phần dáng dấp, bốn cánh tay vương sắc mặt trầm xuống. Lập tức muốn dừng lại tam mũi chân hỏa, ngắm nghía cẩn thận Gia Cát Tường dáng dấp, là có hay không đã ở hỏa diễm dưới trọng thương. 100%. Canh thành công tu luyện đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất, công kích cộng 5.000, hơi bê cộng 10.000, phòng ngự cộng 5.000. Theo đường tiến độ rốt cuộc hoàn thành, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, thể phách tăng cường, sức mạnh của thân thể cường hãn cùng với hơi bê đều có rất lớn trình độ tăng cao. Những này tăng cường không phải là trang bị gia trì, mà là hoàn toàn thân thể mạnh mẽ. Theo này đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất thành công tu luyện, Gia Cát Tường khoảng cách tu hành Ma La Kinh tầng thứ tư yêu cầu cũng là càng gần rồi hơn một bước. Ầm. Tam mũi chân hỏa biến thành hỏa cầu khổng lồ, nổ lớn vỡ vụn, lộ ra Gia Cát Tường thân thể. đỉnh đầu sừng đen kịp sừng phóng ra đen nhánh ánh sáng lộng lẫy ở trần. Thân thể của hắn không những không có trở nên càng tăng mạnh hơn tráng, ngược lại co lại giống như vậy. Thế nhưng tràn ngập lưu tuyến thể, hơi nhô lên bắp thịt, làm cho người ta cảm thấy lực bộc phát vẻ đẹp, khắp toàn thân tản mát ra khí tức, là sạch sẽ mà lại thuần khiết ma khí. Cảm giác này thật tốt. Cúi đầu, hơi siết chặt nắm đấm, cảm nhận được chính mình thân thể bên trong ẩn chứa sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, Gia Cát Tường ma đạo chân thân trên mặt, không khỏi lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Tu vi, tuy rằng như trước là chân nguyên cảnh 7 tầng, nhưng Gia Cát Tường thực lực, nhưng có to lớn mà lại hiện ra tăng lên. Hắn dĩ nhiên không hư hao chút nào. Tam mũi chân hỏa nổ tung, ba vị tu la vương, mắt thấy Gia Cát Tường không hư hao chút nào dáng dấp, không khỏi ngạc nhiên. Hơn trăm lần công kích cũng vô hiệu, hắn không phải là mình đều nói rồi tam mũi chân hỏa khắc chế hắn sao? Vì sao ở tam mũi chân hỏa thiêu đốt dưới lâu như vậy, hắn dĩ nhiên không hư hao chút nào đây? Bốn cánh tay vương, nhìn Gia Cát Tường không hư hao chút nào dáng dấp, chau mày, trước đó còn coi chính mình thật sự nắm lấy Gia Cát Tường nhược điểm, có thể hiện tại, Gia Cát Tường khí tức không những không có giảm xuống trái lại càng mạnh mẽ hơn, điều này làm cho bốn cánh tay vương biết, mình bị gia hỏa này lợi dụng, tam mũi chân hỏa không những không thể gây tổn thương cho hại hắn, thậm chí còn sẽ làm hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thành công! Lại bị hắn thành công. Ngô Tuyết Mị nhìn Gia Cát Tường dáng dấp bên trong đôi mắt đẹp, mang theo vẻ ngạc nhiên. Nàng rất biết rõ, Gia Cát Tường bộ dạng này tất nhiên là thành công tu luyện đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất. Hắn gia hỏa này, mượn dùng tu la vương muốn giết hắn tam mũi chân hỏa, dĩ nhiên thật sự bị đánh tu thành đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất. Vô liêm sỉ, lại dám lợi dụng ta muốn ngươi chết. Bốn cánh tay vương trong tròng mắt tràn ngập nồng đậm lửa giận, bốn cánh tay giơ lên cao cuồn cuộn khí thế như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ vượt trên đến. Bốn cái linh bảo binh khí gia trì, tu la vương thực lực, lực công kích của hắn đạt đến chưa từng có đáng sợ mức độ. Thiên ma thiện âm không có cùng bốn cánh tay vương tiếp tục dây dưa xuống ý tứ, Gia Cát Tường trong miệng lần thứ hai bạo phát thiên ma thiện âm kỹ năng, chất phát xa xưa thiện âm từ Gia Cát Tường trong miệng phun ra, mỗi một thanh âm bay đều sâu sắc chui vào trong lòng của đối phương. Trước đó, bất quá là mượn dùng siêu linh khí bí dược hiệu quả mới có thể tự vệ, hiện tại không còn siêu linh khí bí dược, Gia Cát Tường làm sao có khả năng sẽ là này tu la vương đối thủ, một cảnh giới lớn chinh lịch, Gia Cát Tường có thể không có năng lực vượt qua. Nếu mục đích của chính mình đã đạt đến, vậy dĩ nhiên là không có tiếp tục đánh nhau ý tứ. Lùi. Thiên ma thiện âm, để ba cái tu la vương thay đổi sắc mặt, nội tâm nổi lên thiện niệm cùng với chính mình tà ác sức mạnh bị tịnh hóa, này cũng làm cho ba vị tu la vương sợ hãi, không dám ở nơi này có chút dừng lại, nhanh chóng rời xa, chỉ hy vọng đừng được nghe lại Gia Cát Tường này thiện âm. Đây là năng lực gì? Bốn cánh tay vương cảm giác được thiên ma thiện âm hiệu quả, trong thần sắc cũng mang theo vẻ hoảng sợ nhìn Gia Cát Tường. Thiên ma thiện âm không ngừng, Gia Cát Tường hai con mắt, nhìn chằm chằm bốn cánh tay vương thiên ma thiện âm, đủ khiến đối phương biết khó mà lui, bất quá nhất thời đánh nhau vì thể diện. Gia Cát Tường tin tưởng, này bốn cánh tay vương hẳn là sẽ không vọng động như vậy, cùng mình tử khái xuống, vì lẽ đó... Gia Cát Tường đang các loại chờ bốn cánh tay vương mở miệng để cho mình ngừng tay. Thiên ma thiện âm làm cho đối phương thừa nhận chính mình có tới uy hiếp sức mạnh của hắn, như vậy song phương liền có thể bình đẳng đối xử, một ít đánh nhau vì thể diện ở người cùng thế hệ trên người là không có cần thiết, mà Gia Cát Tường lại càng không nguyện chân ước chân giáo cùng một vị tu la vương tử dập, cứ việc này kinh nghiệm nhất định rất khả.